Chương 2440, người còn chưa đủ tư cách. Trong lúc nhất thời, trên đại điện tràn đầy Khải Vạn Khôn của Trách Thần thân tiếng nói. Càng thêm buồn cười là, thần tướng quân lựa chọn nền tài liệu man hoang thú huyết tinh hoa, đúng là xuất từ độc tương tích dịch chi thân. Độc tương tích dịch khí huyết tinh hồn, không có chút nào cứng cỏi hiệu quả. Coi như thật làm cho thần tướng quân may mắn kết thành một loại nào đó mới hình linh trận, muốn đem nó dùng cho củng cố bảo vệ đô thị, cũng là tuyệt đối không thể được. Nói đến đây, Khải Vạn Khôn đón đến âm thanh, tiến tới bày làm ra một bộ vênh váo tự đắc thái độ, trách mắng, phải biết, giờ phút này trần tại trên đại điện những thứ này tinh huyết chân tài, đều là ngàn vàng khó dễ quý giá. Riêng là đối với ta cái này linh trận hiền giả tới nói, trơ mắt nhìn lấy cứu tế linh trận sử dụng tài liệu quý hiếm, bị một kẻ tay ngang cho tùy ý trà đạp rơi, lão phu thật sự là không đành lòng a. Sau đó, hắn không chút khách khí đối thần thân quát nói, thần tướng quân, ngươi nếu muốn học cứu tế linh trận chi pháp, thành thành khẩn khẩn bái ta làm thầy, đợi lão phu nghiệm qua nhân phẩm ngươi tư chất về sau, có lẽ sẽ thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi bố trận pháp môn. Nhưng trước đó, ta nhờ ngươi, tranh thủ thời gian đình chỉ cái này hoang đường vô lý, trà đạp quý giá tài liệu cử chỉ đi, nhìn lão phu tim như bị đao cắt hoa. Lời vừa nói ra, hai gã khác khải thị bộ tộc các hiền giả, không hẹn mà cùng cau chặt lông mày, nhỏ giọng đích nói thầm, cái này Khải Vạn Khôn ngôn từ, đánh thần tướng quân mặt đánh nhưng có điểm hung ác a. Không phải sao? Thần tướng quân tự nhập ta khải thị bộ tộc đến nay, chưa từng bị người như thế của trách qua. Tuổi trẻ khí thịnh hắn, cái này chỉ sợ muốn nổi trận lôi đình đi. Trên thực tế, nhất làm cho cái này hai tên hiền giả quan tâm, là lão man vương thái độ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Khải Vạn Khôn thân phận, trừ là mới hàng quân bên trong người nổi bật bên ngoài, càng là một tên hiếm có linh trận hiền giả, nhân tài hiếm thấy. Mà một bên khác, thần thân tại khải thị trong bộ tộc địa vị, cũng là cực kỳ đặc thù. Liên quan đến việc này, lão man vương vô luận thiên vị tại phương nào, đều đã định trước sẽ để cho một phương khác thất vọng đau khổ, quân thần ở giữa xuất hiện khe hở. Thần thân tất nhiên là không cần nhiều lời, đến mức Khải Vạn Khôn, nếu chỉ có gia hỏa này một người, cùng lão man vương ly tâm coi như bỏ qua. Mấu chốt là, lão giả này tại mới hàng mà đến đạt thị tộc chúng trong suy nghĩ, cũng là rất có uy vọng. Có thật nhiều người thành chiến chi lễ, đều là cái này Khải Vạn Khôn tự mình điều phối thú huyết tinh hoa. Vì những thứ này hậu bối các tộc nhân độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn. Cho nên, lão man vương nếu là một lòng thiên vị thần thân, chắc chắn chọc giận Khải Vạn Khôn sau khi, còn vô cùng có khả năng để đám kia mới hàng chi chúng đối nhau ra oán hận chi tình, đó cũng không phải là lão man vương vui vẻ thấy. Đang lúc này, thần thân một bên phối hợp lấy tài liệu, một bên phong khinh vân đạm nói, muốn cho ta bái ngươi làm thầy, tu tập linh trận một đạo. Ha ha, ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách ha. Thần thân tỉnh táo thái độ, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi hai gã khác hiền giả đoán trước. Bọn họ còn tưởng rằng đối phương bị Khải Vạn Khôn như thế làm nhục, chắc chắn sẽ lôi đình nổi giận đây. Có ai nghĩ được, thiếu niên mặc áo trắng này cuối cùng cũng chỉ là nhàn nhạt không sai ném ra như thế câu nói tới. Ta, không đủ tư cách, tốt ngươi cái khinh cuồng chi đồ. Khải Vạn Khôn nghe vậy, trong mắt nhất thời híp mắt ra một đạo âm lệ chi sắc, hừ. Vốn hiền giả hảo ý để điểm ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu xem thường ta. Ngươi nếu thật có năng lực, dùng những cái kia loạn thất bát tao hái tài chi pháp, làm ra cái hàng thật giá thật linh trận đến, cái kia coi như bỏ qua. Nếu không, ngươi nhục vốn hiền giả nhân cách sự tình, vốn hiền giả chắc chắn một cứu đến cùng. Khải Vạn Khôn giống thôi, vẫn không quên đối trên vương vị lão giả lấy quyền gõ ngực, ngài ngài bất bình nói, mong rằng vương thượng đại nhân có thể làm rõ sai trái đúng sai, còn lão phu một cái trong sạch a. Lão man vương nghe vậy, cái kia che đậy tại ống tay áo phía dưới một đôi quả đấm, lại là không tự chủ được nắm chặt lên, trong lòng thầm động, ai? Về công về tư, bản vương đều càng muốn giúp đỡ thần nói rõ. Nhưng vấn đề là, Khải Vạn Khôn mặc dù hùng hổ dọa người, có thể hắn nói chuyện hết lần này tới lần khác cũng đều có lý. Bản vương nếu là đối thần thân không công bằng quá nói chuyện, chỉ sợ. Ngay tại lão man vương cực điểm xoắn suýt thời điểm, thần thân cái kia không quan trọng thanh âm, liền như sơn ca từ kêu, nhẹ nhõm mà tùy ý, ngươi nhìn ta bố trận khó chịu. Là ngươi một người sự tình, cớ gì muốn liên lụy đến vương thượng đại nhân. Khải Vạn Khôn suy không sai cười nói, hắc hắc hắc, làm sao? Thần tướng quân cái này cứu tế trận pháp lần thứ hai nếm thử, cũng còn chưa đi đến nhập chính để đâu, liền đã không kịp chờ đợi muốn vì chính mình mưu con đường sau này sao? Thần thân nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất ngu rất ngây thơ, chính mình rõ ràng là ếch ngồi đáy giếng. Còn hết lần này tới lần khác muốn giả trang làm ra một bộ rất nghiêu rất điêu rất đủ biết rõ bộ dáng. Ngươi, ngươi nói ai là ếch ngồi đáy giếng? Khải Vạn Khôn khí dựng râu trừng mắt, thần thân nhưng lại không sẽ cùng đối phương nhiều lời, tài liệu đầy đủ về sau, lập tức bắt đầu tuân theo cứu tế huyền trận phương pháp bắt đầu bố trận. Tại lão Man Vương bọn người xem ra, thiếu niên mặc áo trắng này phía trước mỗi một bước bố trận thủ pháp, đều cùng trước một lần giống như đúc. Cái này, thần tướng quân lấy tài liệu, thủ pháp, tựa hồ một chút cũng không thay đổi a. Không tệ, tiếp tục như vậy nữa, kết quả chẳng phải cùng lần thứ nhất một dạng, khó có thể thành trận. Khải Vạn Khôn lão mắt híp lại, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ. Chờ ngươi mù mân mê xong, lão tử nhất định sẽ cùng vương thượng đòi một lời giải thích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, thần thân cứu tế trận pháp lại đến một bước cuối cùng, huyền tinh mở trận có thể. Lần này, hắn cũng không có lại như lần trước như vậy, dùng hắc thiết chiến hồn toái phiến đến làm huyền tinh. Mà chính là theo hệ thống cửa hàng bên trong đổi ra cái trong suốt sáng long lanh chật hẹp nhỏ bé chi vật, nín thở ấn vào trận mắt. Ông, nháy mắt thời khắc, trận quang chợt hiện, thần thân thần hồn thức hải bên trong, cũng bỗng nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Ký chủ cứu tế phàm giai thượng phẩm, bùn hãm đầm lầy trận, thành công, huyền trận kỹ pháp độ thuần thục cộng 300 điểm. Đinh, đặc biệt nói rõ, ký chủ tại cứu tế trận này lúc, sử dụng tài liệu nhiều vì chính phẩm, bùn hãm đầm lầy trận, vật thay thế, trận lực cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, hiệu dụng suy yếu 40%. Nghe thấy cái này bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân vui mừng quá đỗi, ha ha, thành công, ca thành công. Cái này, thấp phối bản, bùn hãm đầm lầy trận. Tuy bị suy yếu ban đầu trận có thể 40% chi lực, nhưng ở cái này không cách nào vận dụng huyền khí, đến mức man tu nhóm chiến lực tầng thứ phổ biến thua xa tại huyền tu bên trong tiểu thế giới, lại là đầy đủ. Quan trọng hơn là, lần này thí nghiệm, chứng minh chỉ cần có thể tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, tìm tới tương tự tài liệu, huyền khí trong thế giới có thể cứu tế mà thành những cái kia phụ trợ loại huyền trận, tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, đồng dạng áp dụng. Hưng phấn sau đó, thần thân đem sắc bén ánh mắt tìm đến phía giờ phút này nhìn thấy trận mang chợt sáng, đến mức trợn mắt hốc mồm Khải Vạn Khôn, gần từng chữ một, vẫn là câu nói kia, để cho ta theo ngươi bái sư học nghệ, ngươi còn chưa đủ tư cách a. Chương 2441, phong cách đột biến. Sao, làm sao có thể? Khải Vạn Khôn đại trừng mắt, nỉ non không thôi, còn thật để ra hỏa này lung tung phối hợp ra cái linh trận. Còn lại cái kia hai tên hiền giả hai mặt nhìn nhau, tâm đạo cái này, đây là cái gì trận? Lúc trước cái kia chợt lóe tức thì thổ hoàng sắc trận ánh sáng, trước đây chưa từng gặp a. Lúc này, cao hơn thần thân hưng, trên một số lão man vương, ha ha ha ha ha, thần tướng quân thật là kỳ tài. Sau đó, hắn giống như là thở phào, nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh thân hình khẽ động lắc, tiếp theo thư thư phục phục tựa ở trên ghế dựa, Khải Vạn Khôn, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Khải Vạn Khôn chơi liều khẽ cắn môi, nghiêm mặt nói, khởi bẩm vương thượng, mọi người đều biết, linh trận trận thành lúc đột nhiên bốn hiện trận ánh sáng, coi là màu xanh đen. Coi như thần tướng quân cứu tế trận pháp phạm vi cùng nhỏ, trận quang sắc trạch cũng không có khả năng làm ra cải biến. Bởi vậy, bằng vào ta thanh đồng linh trận hiền giả nhãn lực đến xem, thần tướng quân mặc dù đã thành công bố trận, nhưng trận pháp này hiệu dụng, sợ rằng sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Lão Man Vương nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, có chút khó chịu nói, ngươi lại ý nói, thần tướng quân cứu tế trận này vô dụng. Vâng, Khải Vạn Khôn không chút do dự gật gật đầu. Thần thân nghe vậy, lại bước chân, một bên lui lại một bên cánh tay trước phát triển, làm ra cái mời thủ thế, không để ý nói ca trận pháp đến tột cùng có dùng hay không dùng, hiền giả không ngại tự mình thử nhìn một chút. Hừ, thử một chút thì thử một chút, Khải Vạn Khôn bước nhanh chân hướng về phía trước, thần sắc khinh miệt, nếu như mèo mù vớ cá rán, làm ra đến trận pháp đều có tác dụng lớn lời nói, vô số hiền giả đám tiền bối, làm sao đến mức phí thời gian vô tận 5 tháng, cuối cùng cũng chỉ có thể cứu tế ra một loại phòng ngự loại linh trận. Thần tướng quân, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này. A, lão nhân này lời còn chưa nói hết, chân phải bỗng nhiên đạp hụt, thân hình một cái lảo đảo, bất ngờ không đề phòng trực tiếp cắm cái chụp ếch. Hắn bỗng nhiên ngóc đầu lên, lại phát hiện mình đã bị màu nâu nhạt đống bùn nhão hình dáng vật thể, dán cái mặt mũi tràn đầy đầy người. Phi, phi phi phi, đất này mặt làm sao đột nhiên hạ xuống. Chấn ngạc sau đó, Khải Vạn Khôn biết mình giờ phút này tư thái thiếu lễ độ, mặt mo đỏ ửng ở giữa, vội vàng phát lực co cẳng. Có thể tiếp theo sát, lão giả này vô cùng kinh ngạc phát hiện, bằng hắn nguyệt quang đấu sĩ cảnh thân thể cường hãn lực lượng, càng không có cách nào tránh thoát bốn phía vũng bùn. Cái này, cuối cùng là thứ quỷ gì? Uống a a a a. Khải Vạn Khôn vừa thẹn vừa giận, gầm lên giận dữ ở giữa, liền trực tiếp tại hai chân, chỗ cổ tay ngưng ra nguyệt quang đấu hồn vầng sáng chi lực. Lão nhân này vốn muốn mượn trợ hồn năng chi lực, thong dong rút ra hãm sâu vũng bùn tay chân. Có ai nghĩ được, hắn phát lực mãnh liệt giấy kết quả, cũng chỉ là để hai tay tạm thời thoát khỏi cái kia vũng bùn trói buộc, hai chân vẫn còn chết lâm vào bên trong đâu. Ngay tại Khải Vạn Khôn miễn cưỡng rút ra hai tay nháy mắt, thần thân đột nhiên phi nhanh hướng về phía trước, ngón trỏ tay phải, ngón giữa cũng như mũi kiếm, ngang nhiên đâm về Khải Vạn Khôn mi tâm. Đi, chớp mắt sau đó, thần thân ngón tay, tại Khải Vạn Khôn chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, liền dừng lại tình thế. Chợt, thiếu niên này tiếp theo nhếch môi góc, du côn cười một tiếng, hắc hắc, nếu như ngươi là địch nhân của ta, nếu như ta trong tay chấp trưởng quân tiên phong lưỡi dao sắc bén, hiện tại, ngươi sợ là đã chết. Đợi thần thân thu tay lại mà đứng thời điểm, Khải Vạn Khôn phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nguyên lai, thần thân trước đây lấy chỉ làm kiếm, đâm mi tâm lực đạo tuy nhỏ. Nhưng hắn trong khoảnh khắc đó bắn ra sát cơ, lại giống như thực chất. Không cho lão gia hỏa này tự mình cảm thụ một chút tử vong tiếp cận cự đại uy hiếp, thần thân còn thật sợ hắn không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định đây. Lúc này, Khải Vạn Khôn sắc mặt mới biến, thân thể khẽ run. Làm thanh đồng cấp linh trận hiền giả, Khải Vạn Khôn kiến thức thực là tương đương rộng. Hắn theo chính mình vừa rồi tình cảnh, rất dễ dàng thì liền nghĩ đến cái này trước đây chưa từng gặp trận pháp diệu dụng. Nếu như không so đo hao tổn tài liệu, lại cho thần tướng quân đủ nhiều thời gian bố trận, đem trận pháp này hiệu dụng phạm vi khuếch trương lớn nghìn lần, vạn lần. Lại đem trận này thì tại khu vực cần phải đi qua, liền đủ để vây khốn ngàn vạn địch quân. Địch quân sâu xa vào đầm lầy hành động bất tiện, trốn không được trốn, chiến không cách nào chiến, há không đều thành rõ ràng bia ngắm. Ngắn ngủi lặng im về sau, Khải Vạn Khôn thở dài một hơi, hô thần tướng quân nói đúng, lão phu thật là ánh mắt thiển cận, ếch ngồi đáy giếng. Lão hủ chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới, cái này linh trận chi năng, trừ để mà củng cố bảo vệ đô thị bên ngoài, lại vẫn có thể có như thế diệu dụng. Chớ nói lão hủ cái này không quan trọng thanh đồng cấp linh trận hiền giả. Cũng là bạch ngân, xích kim cấp linh trận đại hiền giả, cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể như thần tướng quân như vậy, sáng tạo ra bực này thật thần kỳ kiểu mới trận pháp A. Xuất phát từ nội tâm tán thưởng một phen về sau, Khải Vạn Khôn đã không lại tìm cách tránh thoát cái kia bùn nhão chi địa, ngược lại trực tiếp quỳ sát phía trên, lấy đầu đập đất, lão tiểu nhi mặt dày, cầu mời thần tướng quân có thể thu ta làm đồ đệ. Lão tiểu nhi nguyện lấy nguyệt quang chi thần danh nghĩa phát thệ, tất đợi ân thầy như cha, đi theo làm tùy tùng, kiệt lực phụng dưỡng, tuyệt không hài lòng. Lão nhân này nổi điên giống như dập đầu quỳ bái, mặc cho chính mình nhiễm lên khắp cả mặt mũi vũng bùn chi vật, cũng không có chút nào ngừng. Thấy thế, hai gã khác hiền giả không hẹn mà cùng liền lùi mấy bước, dường như sợ bị đối phương điên cuồng dập đầu tóe lên bùn nhão nhiễm đến thân thể. Ta đi, cái này, lão nhân này biến đến còn thật rất nhanh a. Ngô, lão phu đã sớm nghe nói Đạt thị bộ tộc có cái trận si, hiện tại xem ra, cái này Đạt Vạn Khôn. A không, là cái này Khải Vạn Khôn thật đúng là đầy đủ si. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như lão phu là một tên linh trận hiền giả lời nói, 89/10 cũng sẽ đối thần tướng quân phụng là thiên nhân a. Không tệ, một người khác sâu để ý gật gật đầu, cái này vũng bùn đầm lầy giống như trận pháp, vô luận là có chỗ khảo chứng tư liệu lịch sử, vẫn là huyễn hoặc khó hiểu truyền thuyết, đều chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Nói cách khác, thần tướng quân hoàn toàn là tự mình khai sáng mới, có phần hiệu nghiệm linh trận loại hình. Như có cơ hội bái bực này người sáng lập phi sư, đổi lại người ta, chỉ sợ cũng phải điên cuồng. Đột nhiên chuyển biến phong cách, để thần thân đều có chút mộng bức ách. Ta trước mắt còn không có ý định thu đồ đệ. Khải Vạn Khôn bỗng nhiên ngóc đầu lên đến, dùng một trương bùn mặt đối với thần thân, đầy giấy sốt ruột nói, không sao, lão tiểu nhi có thể đợi. Ách, bản man thu đồ đệ, đối với đồ đệ tư chất yêu cầu thế nhưng là cực cao, hiểu không? Không sao, lão tiểu nhi nguyện gấp 10 lần cần cù tại lực, nhất định có thể đạt tới sư tôn yêu cầu. Thần thân lấy tay nâng trán, đừng gọi ta sư tôn, ta còn không có đáp ứng thu ngươi làm đồ đâu. Vâng, hiện tại chỉ cầu thần tướng quân có thể tha thứ lão tiểu nhi trước đây vô tri tiến hành, lão tiểu nhi. Đến, thần thân còn thật không có phát hiện, lão nhân này lại là cái thâm niên nói nhiều cộng thêm kẹo da trâu, đi rồi nói ra một đống lớn. Thẳng đến thiếu niên áo trắng kia không phiền chán uống ra câu kia lại dài dòng thì vĩnh viễn không bao giờ thu ngươi làm đồ lời nói, Khải Vạn Khôn mới yên tĩnh xuống. Chương 2442, ta dám trảm ngươi. Khải Vạn Khôn đều có thể nhìn ra cái kia vũng bùn đầm lầy trận diệu dụng, lão man vương làm thế nào có thể không biết. Giờ phút này, hắn kích động toàn thân khẽ run, đến thần thân một người, bù đắp được trăm vạn đại quân. Quả nhiên là thiên muốn hưng ta khải thị nhất tộc A. Không bao lâu, các loại lão man vương tỉnh táo lại về sau, thần thân một lời đã nói ra, đối phương liền nghiêm nghị khiến nói cũng nghe được thần tướng quân nói đi. Vừa rồi nhìn đập vào mắt bên trong hết thảy, bản vương cùng thần tướng quân một dạng. Đều hy vọng các ngươi đều có thể ba im miệng, nhớ kỹ sao? Cần tuân vương mệnh, Khải Vạn Khôn ở bên trong ba tên hiền giả đều là lớn một chút đầu. Bọn họ minh bạch, tại địch nhân không có chút nào phòng bị tình huống dưới, nếu có thể đem cái này vũng bùn đầm lầy trận dùng đến vừa đúng, một trận chi lực liền đủ giết hết mấy vạn đại quân. Bực này cơ mật quân sự, lão Man Vương tự nhiên là không hy vọng bị người sớm tiết lộ ra ngoài. Đến mức thần thân, hắn biết mình giờ phút này cánh còn không tính quá cứng. Vạn nhất sự tình chuyện mở về sau, dẫn tới Nguyệt Quang Chi Lâm siêu cấp bộ lạc cường giả, đem hắn bắt về làm cái trận nô, vậy coi như thảm. Giây lát, thần thân đem tất cả bố trận tài liệu, hết thảy thu vào không gian bao khỏa về sau, vương trên điện, cũng chỉ còn lại có hắn cùng lão Man Vương hai người. Thần thân thấp giọng bí nói một phen về sau, Khải Thụy Long một đôi mi già không khỏi gấp vặn như xuyên, thần tướng quân nói, cũng vì bản vương lo vị trí. Dược thị bộ tộc đại quân nếu thật tới đây, sợ rằng sẽ là một trận ác chiến. Ngươi muốn đi bế quan, thôi động Nguyệt Quang Thiên Linh năng lực nhận biết thấy rõ hư thực, bản vương cũng không phản đối. Nhưng ngươi kiên chỉ muốn độc thân ra khỏi thành, cái này. Vạn nhất tại cảm ứng, Nguyệt Quang Thiên Linh, thời điểm, xuất hiện biến cố gì, người nào lấy trợ quân. Lão Man Vương một mặt lo lắng, thần thân lại là thoải mái cười một tiếng, ha ha, cái này Nguyệt Quang Chi Lâm mặc dù lớn, thật là có thể uy hiếp được ta thân gia tính mệnh người, chỉ sợ còn thật tìm không ra mấy cái đến. Cho dù ta Man Tu thực lực còn không đủ ngạo thị quần hùng, nhưng bằng ta sức quan sát, nguy hiểm chưa đến gần, ta đã cảm giác tiên tri. Có thể cái này, lão Man Vương còn muốn lại khuyên, lại bị thần thân mở miệng đánh gãy, ta đi một lát sẽ trở lại, vương thượng đều có thể giải sầu. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, mà tướng còn có một chuyện muốn nhờ. Ồ, thần tướng quân cứ nói đừng ngại, thần thân mỉm cười, tiếp theo giữa ngón tay bạch quang lóe lên, lấy ra khối ngũ hành linh thạch, vương thượng biết được thuộc hạ đam mê, thực cũng là thứ này, càng nhiều càng tốt. Lão Man Vương mãnh liệt gật đầu một cái, dễ nói. Bản vương cái này liền hạ lệnh, huy động quân dân bốn phía thu thập cái này ngũ thải thạch đầu, chỉ chờ thần tướng quân trở về lấy chi. Không bao lâu, thần thân sớm đã rời đi vương điện, đi hướng ngoài thành. Trong đại điện, vương thị gặp lão Man Vương thở dài thở ngắn, nhíu mày nhăn trán, không khỏi đưa lỗ tai thấp giọng, vương thượng là lo lắng thần tướng quân hội một đi không trở lại. Thật có phương diện này lo lắng. Lão Man Vương chậm rãi gật gật đầu, thần thân người này, thật là khoáng thế kỳ tài. Vương thị lão giả suy nghĩ một chút, nói cái kia. Muốn hay không thuộc hạ trước đi lần theo, hiện lại xuất phát có lẽ còn kịp, tuyệt đối không thể. Lão Man Vương không chút do dự nói, thần tướng quân tại ta Khải thị bộ tộc có trọng ân, có được ta hạnh thất chi ta mệnh, cắt không thể cưỡng cầu. Coi như hắn thật một đi không trở lại, người ta cũng nên sâu đọc ân mới là. Cùng lúc đó, thành lưng hơn 10 dặm chi địa. Lạnh lùng đem bên trong một tên lưu chôn trong thành khô lâu nguyên soái truyền âm bẩm báo nội dung, một từ không bỏ sót thuật lại mà ra. Thần thân nghe xong, trong mắt nhảy lên một vệt vẻ vui mừng, ha ha, còn tốt cái này lão Man Vương không có để ca thất vọng. Nếu như thế, ca liền đưa Phật đưa đến Tây, giúp Khải thị bộ tộc diệt Dực thị thương minh. Sau đó, hắn liền xuất ra một giỏ Dực thị thương minh chỗ cờ xí, để lạnh lùng nhận rõ cái kia phía trên bộ lạc huy hiệu về sau, dừng dưng khoát tay chặn lại, đi thôi. Để ngươi khô lâu đại quân nhóm theo nguyên kế hoạch mà đi, nhanh chóng tìm ra Dược thị bộ quân chỗ. Khô minh bạch, thần thân chính mình thì chống đỡ cái lưng mỏi, hoạt động một chút gân cốt về sau, ánh mắt sáng rực trông về phía xa cái này tích xuyên đồng bằng đường chân trời, khẽ nói thì thào, hô hy vọng đuổi tới cứu viện Dược thị bộ quân, lại là chút tránh thức tinh nhuệ, cũng tốt cho ca nhiều đưa điểm XP. Vừa dứt lời, thần thân liền lột lên tay áo, được bố trận chi năng. Mặt trời mọc nguyệt lạc, đấu chuyển tinh di. Thời gian 10 ngày thuận tiện giống như giữa ngón tay nắm không ngừng cắt mịt, lặng yên trôi qua. Một ngày này giữa trưa, mặt trời gay gắt phủ đầu, tích xuyên đồng bằng cỏ xanh tùm, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Một chi quân dung chỉnh đốn vạn đại quân người đạp lên biển hoa mà đến, xa xa ở giữa đã có thể trông thấy Đạt thị tộc thành hình dáng. Đi đầu một tên tuổi trên 50 người, áo giáp màu đen hồng khôi, thể khờ như gấu. Sau lưng một trương màu lam nhạt áo khoác chậm chậm lắc lư, trong tay một cây trường đao nặng hơn ngàn cân. Người này chính là Dực thị thương minh đệ nhất dũng sĩ Cánh Độn Xa. Giờ phút này, trong mắt của hắn tinh quang chợt sáng, cánh tay dương lên, sau lưng đại quân cùng nhau dừng chân lại, truyền lệnh các bộ, Khải thị tộc thành đã gần ngay trước mắt, để các huynh đệ đề cao cảnh giác. Vâng, đại quân lại đi về phía trước tiến 6, 7 dặm thời điểm, chợt thấy một chi hơn 10 người tiểu cổ kỵ binh đối diện chạy tới. Người đến ngừng bước, hơn 10 người kia cùng kêu lên hét to, đây là ta Đạt thị bộ tộc cảnh ngộ. Người nào chưa từng thông minh liền tự tiện xông vào đến tận đây. Cánh Độn Xa dương đao cưỡi ngựa, đi nói cho ngươi nhà vương thượng, ta chính là Dực thị bộ tộc Cánh Độn Xa, lần này đến đây, chỉ vì nghênh khung ta tộc trưởng đại nhân trở về quê cũ. Dực thị bộ tộc, tên kia kỵ binh tiểu đội đầu lĩnh nghe vậy, lại là nhíu nhíu mày, người Dực thị bộ tộc vì sao bất chợt tới dẫn đại quân mạo phạm ta cảnh. Nhanh chóng rời đi, nếu không, Ngô Vương chắc chắn xem các người cố ý xuất quân tới đây khiêu khích, lực chém không tha. Nói xong, kỵ binh tiểu đội cùng nhau quay đầu ngựa lại, vọng thành mà chạy. Lực chém không tha, khẩu khí thật là lớn a. Theo tộc trưởng đại nhân trên thư nói, hắn sợ Đạt Luân Thiên trong bóng tối giở trò xấu, mới khiến cho bản tướng quân xuất quân tới đón. Hiện tại xem ra, cái này Đạt Luân Thiên sợ là thật không làm cái gì chuyện tốt. Cánh Độn Xa sắc mặt tối đen, trường đao dương lên, các huynh đệ, theo bản tướng quân kiếm chỉ đầu tường. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ai dám chạm ta. Giống, giống, giống, giống, giống, ngay tại Dực thị quân chúng quần tình ngang nhiên, nộ hống sinh uy nháy mắt, Cánh Độn Xa chợt thấy thân ngựa chùn xuống. Chính kinh ngạc ở giữa, dưới nền đất đột nhiên nhảy ra một bóng người, song trưởng không khỏi giải thích đánh phía Cánh Độn Xa đầu lâu. Ta dám chảm ngươi, bành, trong điện quang hỏa thạch, Cánh Độn Xa đã bị này đôi trưởng chi lực không nghiêng không lệch oanh trúng thái dương huyệt. Cái này ngang nhiên xuất trưởng người không là người khác, chính là thần thân. Cự đại trùng kích lực, để cả người lẫn ngựa ngang đáng xuất đi thật xa, tại chỗ mất mạng. Quái thì quái hắn chưa bao giờ ngờ tới sẽ có người có thể theo lòng đất nhảy ra, cho hắn nhất kích chí mệnh. Dù sao nơi đây khoảng cách đầu tường còn có tương đương lớn lên một khoảng cách, bốn phía lại là vùng đất bằng phẳng đồng bằng, càng không phục binh nói chuyện. Có ai nghĩ được, tránh thức sát cơ, lại sẽ đến tự lòng đất. Chương 2443, Đại Thắng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Cánh Độn Xa căn bản không ngờ tới sát cơ, để hắn liền hồn năng vầng sáng chi lực cũng không kịp kích phát, đã phơi thây tại chỗ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng dũng sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 22.000 điểm. Đinh, lần này giết địch bạo đến hắc thiết dũng hồn toái phiến 2 cái, thanh đồng dũng hồn toái phiến 1 cái. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai thời khắc, thần thân lòng bàn tay bạch quang chợt hiện, kiếm quang quét ngang ở giữa, lại thu hoạch bốn phía 7 tên địch tướng tánh mạng. Sao, chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn Dực thị bộ quân nhóm lấy lại tinh thần, bọn họ giờ phút này đặt chân diễm hoa lục trong bụi cỏ, nhất thời đâm ra từng chuôi xương cốt mũi thương. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ngàn vạn cây thương mâu, trong nháy mắt cấu thành một mảnh tử vong xâm lâm. Đại đa số Dực thị bộ quân nhóm còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, đã bỏ mạng tại này. Ách ha, cô Ngô, chỗ, lòng đất lại tàng có phục binh, cái này sao có thể, rút lui a a a a, chủ soái phút chốc mất mạng, địa mâu đâm loạn thương súng như rừng, để bỗng nhiên bị đánh lén Dực thị bộ quân nhóm vong hồn đại mạo, tự tướng trà đạp người vô số. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên ánh trăng công sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 20 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên thanh đồng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 210 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên bạch ngân chiến sĩ đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 850 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công trận giết một tên hắc thiết đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 8 tỷ điểm. Đinh, nguyên lai, cái này theo lòng đất toát ra cốt mâu gai nhọn, cũng không phải là lòng đất phục binh gây nên, mà chính là thần thân ở chỗ này bố trí xuống địa thương súng như rừng trận. Địa thương súng như rừng trận, vốn là huyền giai trung phẩm huyền trận. Dùng huyền khí vì gân thần hồn vi cốt, thêm nữa hoàng giai huyền thú cốt nhục chi năng, đem vạn châm cổ mộc cương lá kim bành hóa thành địa mâu chi thương súng đột phá lấy giết địch. Nhưng tại cái này huyền khí thấy hết chết nguyệt quang chi lâm bên trong, cứu tế trận này sử dụng tài liệu, lại đều bị thần thân lấy cùng loại đồ vật thay vào đó, lớn nhất cuối cùng thành công bố trí xuống cái này thấp phối bản địa thương súng như rừng trận. Tuy nói cái này thấp phối bản trận pháp uy năng so với nguyên bản suy yếu cực lớn, nhưng dùng để đột phát tập kích bất ngờ, đối phó những thứ này liền hồn năng vầng sáng cũng không kịp thi triển man tu nhóm, lại là dư xài. Oa ca ca két, bọn gia hỏa này còn thật không hổ là Dực Long Thiên trong miệng chỗ xưng tinh nhuệ, a. Theo đánh giết sau hệ thống nhắc nhở âm thanh đến xem, thực lực bọn hắn yếu nhất cũng đạt tới ánh trăng công sĩ cảnh, mà lại số lượng cực ít. Tuyệt đại đa số đều là hàng thật giá thật chiến sĩ cấp cường giả. Thì liền đấu sĩ cảnh tồn tại đều bị ca cái này một đợt trận pháp tập kích bất ngờ giết hết gần trăm tên. Lượng lớn điểm kinh nghiệm thu hoạch, để thần thân rất cảm thấy phấn chấn. Đang lúc này, giết, còn cách đó không xa cổng thành mở rộng, to lớn nhân mã chạy giết mà đến, khí thế như hồng. Mà tại cái này nguyên bản mênh mông bát ngát đồng bằng bốn phía, cũng đột nhiên nhảy ra nhiều mặt binh tướng, hướng về Dực thị bộ quân tan tác chi địa vây quét mà đến. Nguyên lai, thần thân xác thực cứu tế trên mặt đất phía dưới đóng quân trận pháp, chỉ bất quá trận này vị trí khoảng cách Dực thị bộ quân tuyến đường hành quân xa hơn một chút. Thần thân làm như thế, chính là vì để cho mình trước trắng trợn thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm. Thừa dịp địch bối rối lúc, lại đến cái khắp nơi vây quét, đã tác thành cho hắn đối điểm kinh nghiệm nhu cầu, lại có thể trình độ lớn nhất giảm xuống khải thị bộ quân chiến tổn, nhất cử lưỡng tiện. Mau nhìn, cái kia cờ xí bộ phận phía trên rơi huy hiệu. Là khải thị bộ tộc, ta thao, thật đúng là, khải thị bộ tộc đại quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại muốn dưới đất đào hố, giấu lại nhiều như vậy phục binh, thế nhưng là chàng hạo đại công trình. Thêm nữa lòng đất hô hấp khó khăn, phục binh khó có thể ở lâu. Trừ phi bọn họ hiểu rõ bên ta tuyến đường hành quân, nếu không phương pháp này đoạn không áp dụng khả năng. Dực thị bộ quân tướng trường học nhóm đều là rất cảm thấy nghi hoặc. Trên thực tế, 10 ngày trước thần thân đã phái ra khô lâu đại quân, thông qua cái này ngàn vạn tai mắt, thiếu niên này đối dực thị bộ quân mọi cử động như lòng bàn tay. Huống hồ, cái kia địa mâu đột phá cũng tốt, địa hố tàng binh cũng được, đều là thần thân cứu tế huyền trận chi năng, so nhân công đào hố hiệu suất cao hơn gấp trăm ngàn lần. Lấy thần thân địa cảnh tam tinh huyền trận sư cao siêu kỹ pháp, cứu tế chỉ là huyền giai trận lực, căn bản hoa không bao nhiêu thời gian. Cũng không lâu lắm, dực thị bộ tộc 10.000 tên tinh nhuệ chết, hàng, chiến đấu rất nhanh liền đã hạ màn kết thúc. Cho đến giờ phút này, khải thị bộ tộc mới ý thức tới thần tướng quân còn có một cái cực kỳ lóa mắt thân phận, linh trận đại hiền giả. Bình thường mà nói, chỉ có linh trận kỹ pháp lô hỏa thuần thanh, đạt tới bạch ngân, thậm chí xích kim chi cảnh hiền giả, mới có thể bị mang theo đại hiền giả danh tiếng. Tại rất nhiều man tu xem ra, lấy thần tướng quân cứu tế trận pháp trận lực mạnh, phạm vi rộng, tuyệt đối xứng đáng cái chức vị này. Trước kia, đại hiền giả không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp bộ lạc khách quý. Mà bây giờ, bọn họ khải thị trong bộ tộc, vậy mà cũng nghênh đón một vị linh trận đại hiền giả, hơn nữa còn là một vị tự sáng tạo bước phát triển mới hình kỳ trận thiên tài. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, quả thực cũng là nguyệt quang chi thần hạ xuống ban ơn a. Cho nên, làm lão man vương bằng trận chiến này công, đề bạt thần thân vì phong hào trung tướng lúc, cả tộc trên dưới đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Bất quá đối với thần thân mà nói, đến cái độc nhất vô nhị phong hào đem chức, kém xa cái này 10 ngày qua bên trong, lão man vương huy động khải thị bộ hạ, vì hắn thu thập rất nhiều ngũ hành linh thạch càng làm cho mừng rỡ. Thế mà, làm thần thân tràn đầy phấn khởi đến hỏi hệ thống chi linh, tiến tới biết được hợp thành dũng hồn toái phiến cần thiết linh thạch tổng lượng lúc, trong lòng ý mừng bỗng nhiên lạnh. Hợp thành hắc thiết dũng hồn, cần phí tổn thượng phẩm linh thạch 2.000 tỷ cân. Quá trình tốn thời gian 1 tháng, hợp thành thanh đồng dũng hồn, cần phí tổn thượng phẩm linh thạch 5.000 tỷ cân, tốn thời gian 1 cái 3 tháng. Hợp thành bạch ngân dũng hồn thì kinh khủng hơn, cần muốn thượng phẩm linh thạch trọn vẹn 150.000 triệu cân, khác cần nghiêm chỉnh 5 ẩn núp kỳ. Ca hiện tại hợp thành bạch ngân dũng hồn phía dưới cần thiết hồn năng toái phiến ngược lại là gom góp, nhưng vấn đề là, linh thạch số lượng còn thiếu rất nhiều a. Nếu như muốn xem nhẹ hợp thành thời gian, dây hợp thành lời nói, cần thiết linh thạch lượng còn phải cao hơn chỉnh một chút gấp đôi. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, hệ thống thật gà nhi hắc. Thần thân chính tại tâm phía dưới đậu đen rau muống, mũi chân nhi đột nhiên bị đứng ở trước khải đoạn khâu nhẹ nhàng dẫm một chút, lão đệ, vương thượng cha hỏi ngươi đâu. A, thần thân một mặt mờ mịt, đổi lại người khác, gần tại hướng lên trên lại tư tưởng thả neo, lão man vương cho dù không nổi trận lôi đình, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn cái gì tốt dung mạo nhìn. Nhưng đối với thần thân, lão man vương thật sự là xính không đứng dậy tức giận, ngược lại một mặt lo lắng, thần tướng quân là bởi vì trước đây luân phiên bố trận, quá mức mệt nhọc a. Muốn không đi trước nghỉ ngơi một chút, chương 2444, bá khí lộ ra ngoài. Trên đại điện chúng thần tử, đối với thần thân chịu đựng đãi ngộ đặc biệt, đã là gặp nhiều không trách. Đổi chỗ mà xử, nếu như ngồi tại trên vương vị là bọn họ, ở trước mặt đối một vị vừa mới lập xuống qua công tích vĩ đại linh trận đại hiền giả lúc, thái độ chỉ sợ sẽ cùng lão man vương một dạng ân cần. Khụ khụ, làm phiền vương thượng mong nhớ, ta còn tốt. Thần thân có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Vậy là tốt rồi, lão man vương gật gật đầu, lại đem trước đây cha hỏi lặp lại một lần, vừa rồi, bản vương hỏi tính các khanh, đến cùng muốn hay không thừa thắng xông lên, thừa thế xông lên đánh tới dực thị tộc thành dưới chân, đưa nó tận diệt. Nói xong, vị này lão vương thượng còn có chút thân mật cho thần thân tổng kết thuật lại một phen trước đây 2 loại luận điệu, thuận tiện hắn làm ra quyết định, này trước, bản vương từng hứa hẹn ban đầu đạt thị bộ hạ quân dân, nhất định sẽ làm cho dực long thiên cùng hắn bộ tộc vì chính mình ti tiện hành động trả giá đắt. Có thể theo Dực Long Thiên chết, cùng 10.000 tinh nhuệ viện quân hủy diệt, có người nói Dực thị bộ tộc thiếu chúng ta sổ sách cũng còn tạm được, không cần thiết đem sự tình làm quá tuyệt. Dù sao, Dực thị bộ tộc là bạch ngân đại đi thương, nội tình rất sâu, thế lực liên lụy cũng tương đương rộng khắp. Bảo thủ phái chúng thần cảm thấy, bên ta như tùy tiện cùng tử chiến, sợ rằng sẽ được trả bằng mất. Lão Man Vương tiếng nói kết thúc, trên đại điện không ít người đều ào ào gật đầu, lấy đó ý. Đón đến âm thanh về sau, Vương Thượng lại nói, bất quá cũng có cắm đầu mà tiến phái người, khuyên bản Vương làm thừa dịp này thời cơ, thừa thế xông lên cầm xuống Dực thị toàn tộc. Bọn họ lý do cũng rất đầy đủ, Dực Long Thiên chết, để Dực thị thương minh quần Long vô thủ, 10.000 tinh nhuệ hủy diệt, càng làm cho Dực thị bộ tộc gân cốt đại thống. Trọng yếu nhất là, hai cái này tin tức đều còn chưa tiết lộ phong thanh. Nếu như bản Vương lập tức phát binh, tất có thể tập kích bất ngờ chí thắng. Có thể thắng chiến một trận về sau, chúng ta lại vô cùng có khả năng đứng trước cùng Dực thị bộ tộc giao hảo thế lực nhất trí thảo phạt, thậm chí hắn nghe thấy được mùi máu tươi, xài lang hổ báo, nhóm, cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách tham gia một chân. Lời nói đến tận đây khắc, lão Man Vương cũng không nhịn được hơi hơi nhào nhíu mày, bảo thủ phái cùng cắm đầu mà tiến phái mỗi người mỗi ý, lẫn nhau có lợi và hại, bản Vương bây giờ huyền mà khó quyết, mới muốn hỏi một chút ý của ngươi như nào. Thần thân nghe xong, như có điều suy nghĩ hỏi, cùng Dực thị bộ tộc giao hảo, khẳng định sẽ phát binh viện trợ thế lực có bao nhiêu. Lão Man Vương hơi suy nghĩ một chút, nói, bỏ qua một bên những cái kia phụ thuộc quan hệ yếu bộ lạc nhỏ không đề cập tới, chiến sự nổ ra, chịu phát binh viện trợ Dực thị bộ tộc, chỉ sợ cũng không dưới 10 ngón số lượng. Nếu là bản Vương trước đó không hạ chiến thư, trực tiếp xuất quân đánh Dực thị bộ tộc một trở tay không kịp lời nói, sau đó, những cái kia bộ tộc khẳng định cũng sẽ xuất binh đến đòi, hơn nữa còn đều có danh chính ngôn thuận lý do. Thần thân hơi hơi gật gật đầu, lại hỏi, vậy bọn hắn chiến lực, so với quân ta như thế nào? Lão Man Vương có chút hít tự hào ngồi thẳng cái eo, nói, bây giờ ta Khải thị bộ tộc chiến lực mạnh, là từ trước tới nay tối cao. Cho dù toàn thịnh thời kỳ Dực thị thương minh, cũng chưa chắc có thể bằng. Nếu là đơn đả độc đấu, bản Vương còn thật không giả Dực thị bộ tộc bất kỳ bên nào quân đội bạn. Nhưng nếu như mỗi người bọn họ xuất ra 3 năm thành chuẩn bị chiến đấu lực lượng, liên hợp lại đối phó chúng ta, vậy ta quân phần thắng nhưng là xa vời. Đương nhiên, đây là tại không đem ngươi có khả năng cứu tế, trận pháp chi lực, cân nhắc ở bên trong tình huống. Dạng này a, thần thân vuốt cằm, nhoẻn miệng cười, ha ha, vậy trước tiên cùng Dực thị bộ tộc phía dưới hiếu chiến sách, để những cái kia muốn chen chân một chân, xài lang hổ báo, nhóm tìm không ra cớ tới. A, nghe nói lời ấy, lão tướng quân Khải Đoán Khâu nhất thời không bình tĩnh, nhưng nếu trước hạ chiến thư, chờ ta quân lao tới Dực thị bộ thành thời khắc, người sớm đã gọi tới nhiều mặt viện quân. Coi như thần lão đệ linh trận chi năng thật thần kỳ, có thể tại cũng không đủ thời gian cứu tế tình huống dưới, chiến cục sợ cũng không thể lạc quan a. Thần thân nghe vậy, lại là du côn cười lắc lắc đầu, người nào quy định chiến thư nhất định muốn tại đại quân ta xuất phát trước hạ đạt. Vì cái gì không chờ ta đại quân cũng nhanh binh lâm Dực thị tộc thành thời điểm, lại phái một tên sứ giả đưa mà lên. Thần thân một lời tế ra, vương trên điện hơn 100 người đều là trợn mắt hốc mồm. Thần tình kia phảng phất là đang cảm thán, còn mẹ nó có loại này thao tác. Đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Khải Đoạn Khâu bỗng nhiên vỗ ót một cái, cũng có chút cương chính chi sĩ cao mày, chần chờ không quyết, có thể làm như vậy. Luôn cảm thấy có chút rút quỷ ăn táo cảm giác, thần thân nghe vậy, lại là lạnh lùng cười một tiếng, rút quỷ ăn táo. Hắc, cùng hắn Dực Long Thiên ti tiện hành động so ra, chúng ta lúc này mới cái nào đến chỗ nào a. Thần lão đệ nói có lý. Khải Đoạn Khâu lão mục đích chừng một cái, chiến thư chúng ta đã hạ đạt, người Dực thị bộ tộc cũng thu đến, đâu còn dùng quản thời gian sớm muộn. Lúc trước tên lão giả kia lại nói, thượng tướng quân nói không sai, có thể ta lo lắng là. Chúng ta đại quân xuất phát, tổng không thể nào làm được một đường lên đều lặng yên không một tiếng động, không kinh động bất kỳ bên nào thế lực a. Vạn nhất chúng ta hành tung quấy nhiễu ven đường thế lực, đợi bọn hắn đem sự tình truyền ra đến, chúng ta chiến thư vẫn còn chưa từng đưa đến Dực thị bộ thành. Khó tránh khỏi để người mượn cớ. Tại dưới tình huống đó, ta Khải thị bộ tộc tự tiện hưng binh, đánh lén Dực thị thương minh mũ kepi, sao cảnh sát bộ đội thường dùng chỉ sợ là rốt cuộc hái không rơi đi. Ha ha, tướng quân lo ngại. Lúc này thời điểm, thần thân một mặt khẽ cười nói, ta có thể cam đoan, đại quân thẳng tiến Dực thị tộc thành thế lực phạm vi trước, tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ bên nào thế lực dò động tính. Nói cách khác, chúng ta bình tĩnh có thể làm được ra bất ngờ, đánh một trận là thắng. Đến mức sau khi chiến đấu, thần thân hơi dừng lại âm thanh, khóe miệng ý cười dần dần thu liếm, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, Dực thị bộ tộc minh hữu cũng tốt, hắn muốn đến chia cắt lợi ích xài lang hổ báo cũng được. Bọn họ đến bao nhiêu, bản tướng quân thì nuốt bao nhiêu. Liếc một chút kết thúc ở giữa, thiếu niên mặc áo trắng này tan tác thiên hạ khí thế ẩn ẩn phun trào, rung động lòng người. Nếu như những lời này là xuất từ người khác miệng, cho dù là giống Khải Đoạn Khâu bực này thượng tướng quân, trên đại điện rất nhiều quan lại cũng khó tránh khỏi lưu giữ có mấy phần lo nghĩ. Dù sao lần này đi Dực thị tộc thành lộ trình xa xôi, người nào có thể bảo chứng hành tung không vì người khác biết. Tại đánh hạ Dực thị tộc thành về sau, người nào lại có thể thống ngự Khải thị nhất quân chi lực, đấu qua được cái kia rất nhiều xài lang hổ báo cấu thành liên quân. Nhưng bây giờ, câu nói này xuất từ thần thân miệng, mọi người lại không có bao nhiêu bài xích, lo nghĩ cảm giác. Sớm trước thời gian, vị này thần tướng quân dùng trước đây chưa từng gặp linh trận chi uy, để Khải thị bộ tộc lấy gần như tại linh thương vong cực nhỏ đại giới, giết bại Dực thị bộ tộc 10.000 tên tinh nhuệ nhất chiến, còn rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy, trong mắt bọn hắn căn bản là không làm được sự tình, nếu là giao cho vị này xưa nay chưa từng có linh trận đại hiền giả đến trưởng đà, tựa hồ cũng có thể biến ra vô tận khả năng. Chương 2445, làm sao tới nhanh như vậy? Tốt, lão Man Vương bá một chút đứng người lên, đến thần tướng quân lời ấy, bản vương còn lo gì chi có. Hắn vỗ bên hông túi càn khôn, từ đó lấy ra một cái màu nâu đen hộ phù, trực tiếp vứt cho thần thân. Lần này phạt cánh, bản vương mặc dù cũng ngự giá thân chinh, nhưng thần tướng quân chính là tam quân tổng soái, toàn quyền đốc lĩnh các phương quân vụ. Nói xong, lão Man Vương dựa bàn phía trên, qua loa mấy bút viết xuống phó văn, cao giọng thét ra lệnh, lập tức truyền lệnh các bộ, lấy Dực thị bộ tộc trong lúc đó, chư quân trên dưới, nhất tĩnh nhất động đều là cần cẩn phụng thần tướng quân chi mệnh. Nếu có kháng lệnh bất tuân, hành lệnh lười biếng người, chém thẳng không buông tha. Sáng sớm ngày mai, đại quân xuất phát, thẳng đoạt Dực thị bản thành. Đại điện chúng thần đều là tinh thần chấn động, vâng. Sáng sớm hôm sau, Khải thị bộ quân chia binh hai đường. Một đường phần lớn là thương binh, Dực thị tù binh, cùng ban đầu Đạt thị bộ tộc dân chúng. Bọn họ đem Đạt thị bộ trong thành tất cả đồ quân nhu, tiền thuế, hết thảy chuyển lên xe ngựa, khiêng phía trên bả vai, từ lão Man Vương Tâm Phúc Vương thị tự mình thống ngự, mang về Khải thị bản thành. Lão Man Vương chỗ lấy phái Vương thị tự mình đốc lĩnh này quân, thì là muốn cho hắn giám sát chặt chẽ đi theo mọi người, miễn cho nửa đường có người tản mạn tự ý rời, cùng người khác tiếp xúc về sau, tiết lộ quân to lớn mà tính toán. Một đường khác, cũng là lão Man Vương thân chinh, thần thân đảm nhiệm tam quân tổng soái thảo phạt quân. Này một bộ, chiến sĩ 20.000, công sĩ 40.000, trung 60.000 trong đại quân, hơn 19.000 người đều vì Đạt thị bộ tộc hàng quân. Những thứ này hàng quân nhóm đi qua đoạn thời gian trước hỗn hợp, sớm đã quy tâm về trí, hiện tại cũng đều cho lập công, lấy chính quân chủng địa vị, bởi vậy cùng Khải thị bản tộc binh mã so ra cũng giống nhau như đúc. Một đường đi tới, thần thân ỉ vào lạnh lùng khô lâu đại quân, cùng rất nhiều chiến sủng nhóm đi đầu dò đường, để bọn hắn thần thức cảm giác phạm vi lan truyền ra về sau, phạm vi ngàn dặm chi địa đều không một điểm mù. Bởi vậy, đường lối chỗ phàm là có khả năng bại lộ hành tung địa điểm, đều bị thần thân chỉ huy đi vòng ra. Đến mức những cái kia đuôi mù nhíu đến cửa man hoang thú, thì bị đại quân lại được lại giết, để mà đỡ đói. Cứ như vậy qua sau 23 ngày, Khải thị bộ tộc đại quân đã bước gần Nguyệt Quang Chi Lâm Tam Hạp Cửu Khê lấy đông. Giờ phút này nếu có người trèo lên tán cây, nhìn ra xa hướng chính bắc, liền sẽ thông qua từng lớp sương mù, mơ hồ trong đó nhìn thấy một phương sơn lĩnh hình dáng. Sơn lĩnh bốn phía, trải rộng ngân diệp cành vàng cây. Này cây trăm năm vừa mở hoa, trăm năm một kết quả. Như tại Huyền Linh đại lục địa phương khác, ngân diệp cành vàng thế nhưng là tương đương hiếm quý huyền phẩm tá tài, luyện chế linh giai, thậm chí cả địa giai rất nhiều huyền đan, huyền phù lúc đều cần lấy ngân diệp, cành vàng, hoặc là nó thúy ngọc quả thực đến dẫn động huyền linh. Mà bây giờ, cái này ngân diệp cành vàng đậu phộng tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, một ngày đã là một năm. Bởi vậy, chỉ cần trăm ngày liền có thể nở hoa, trăm ngày kết quả. Cái này khiến thần thân rất là kích động, a ha ha ha ha, lúc này thật đúng là nhặt được bảo bối. Tại Huyền Linh đại lục chợt có sinh trưởng, thường thường bị các cái tông môn một khi phát hiện về sau, liền nhổ tận gốc, cấy ghép đến môn phái chi địa. Xem như bảo thụ đồng dạng cẩn thận che chở, cung cấp nuôi dưỡng ngân diệp cành vàng cây, tại cái kia sơn lĩnh bốn phía, lại đến hàng vạn mà tính a. Cái này mảng lớn hải dương màu bạc, chiếm diện tích đâu chỉ trăm ngàn mẫu, nếu có thể ở chỗ này ngốc tới mấy năm, chỉ là lấy ngân diệp, cành vàng, thúy ngọc quả, mang về huyền khí thế giới đều có thể đổi lấy ức vạn tài phú. Đang lúc này, lên cao mà trông Khải Đoạn Khâu xa xa chỉ hướng thị lực có thể đụng sơn lĩnh, đối thần thân nói, đó chính là ngân diệp lĩnh. Dực thị bộ thành, liền tọa lạc phía trên, khoảng cách này ngược lại cũng kém không nhiều, thần thân hơi hơi nheo mắt lại, nói, khiến người ta đưa chiến thư đi. Đại quân tại chỗ nghỉ ngơi điều chỉnh, đợi đưa chiến thư sứ giả trở về sau, liền này trước chiến lược hành sự. Nếu như sứ giả sau hai canh giờ còn chưa về, liền vô cùng có khả năng bị thẹn quá hóa giận Dực thị cao tầng giết chết. Cho nên, chúng ta nhiều nhất ở chỗ này chỉnh đốn hai canh giờ, để đại quân cực kỳ tu dưỡng sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, Khải Đoạn Khâu ma quyền sát trưởng, rốt cục muốn khai chiến a, lão phu đều có chút chờ không nổi. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Dực thị bộ tộc vương điện. Dược Long Thiên con trai trưởng cánh run khảm xem hết chiến thư về sau, giận dữ đem xé nát, hỗn trướng, hỗn trướng. Phụ thân ta làm sao có thể làm loại chuyện đó? Đây rõ ràng là ngươi Khải thị bộ tộc muốn gán tội cho người khác. Có ai không, cho ta chảm tên này, Huyền Xương sọ tại đầu tường. Sau đó, cánh run khảm đứng dậy rời ghế, xích kim đấu sĩ cảnh chiến hồn liệt liệt như lửa, đáng chết Khải thị bộ tộc, bản man bình tĩnh để ngươi có đến mà không có về. Thiếu chủ an tâm một chút, việc cấp bách là mau chóng hướng tứ phương quân đội bạn xin giúp đỡ. Đúng vậy a thiếu chủ, Khải thị bộ tộc đã dám hạ chiến thư, tất đến có chuẩn bị, không thể không có thận nha. Sợ cái gì? Cánh run khảm đuôi lông mày trao lên, có chút khinh thường nói, ta đường đường Dực thị Bạch Ngân đi thương, cao thủ như mây, lại thêm chi thành tường linh trận kiên cố, không cần dựa vào người khác chi lực lui địch. Đánh thắng, còn phải trắng phân bọn họ một chén canh, hà tất phải như vậy. Lời vừa nói ra, điện hạ rất nhiều lão giả liên tiếp lắc đầu, trong lòng thầm than, ai? Vị thiếu chủ này làm người khôn khéo, lấy thương góc độ đến xem ngược lại là chuyện tốt. Nhưng bây giờ Khải thị bộ tộc đại quân tới gần, hắn lại chỉ lo trước mắt tư lợi, nhưng là rơi xuống thành A. Kết quả là, mấy tên tộc bên trong nguyên lão ào ào khuyên nhủ, thiếu chủ lời ấy sai rồi. Trước đây tộc trưởng lấy một tờ bí khiến điều đi tộc ta bên trong tinh nhuệ, bây giờ ta nội thành tộc quân, tinh nhuệ thiếu thốn, tuy có bảo vệ đô thị kiên cố, chỉ sợ cũng phải là tràng huyết chiến. Không tệ, nếu như không nỡ lợi, không tìm trợ thủ đến đây, chúng ta mặc dù có thể thắng được qua Khải thị bộ quân, cuối cùng cũng miễn không muốn thương tổn cực khổ một phen. Đúng vậy a thiếu chủ, còn không bằng phổ biến triệu quân đội bạn đến giúp, hợp nhiều mặt chi lực đánh tan xâm phạm chi địch về sau, ta bộ chiến tổn chắc chắn cơ hồ nhỏ. Chỉ có tận khả năng hoàn hảo thực lực quân ta, đợi chủ thượng trở về thời khắc, ta mới không đến mức vì hổ lang thế hệ chỗ nuốt. Cái này, mới là đại lợi vị trí. Nếu không, không có bộ lạc căn cơ vì sau đó, còn nói gì lợi. Lão Man Vương hạ đạt chiến thư phía trên, đương nhiên sẽ không đem Dực Long Thiên cùng cái kia 10.000 tinh nhuệ sự tình viết ra. Giờ phút này, nghe một đám tiền bối dần dần dạy bảo, cánh run khảm lại là nhỏ bé không thể nhận ra bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu, hừ, có cần phải như thế lo trước lo sau sao? Cánh run khảm tuổi còn trẻ, cũng đã đem man tu cảnh giới tăng lên tới xích kim đấu sĩ chi cảnh. Cái này bên trong tuy có hao tổn của cải đắp lên công lao, nhưng hắn tự thân thiên tư cũng không thể khinh thường. Bởi vậy, cánh run khảm ngạo khí quen, tự giác trời đất bao la tiểu gia ta lớn nhất, tiểu gia ta còn muốn bị bọn này đám lão già này cản tay đến khi nào? Thật sự là phiền đều phiền chết, bất quá tỉnh táo lại về sau, hắn cũng minh bạch, hiện tại chính mình, cánh còn chưa đủ cứng rắn. Sau đó đành phải gật gật đầu, tốt a, vậy liền theo chư vị tiền bối nói. Sau đó, hắn đứng dậy đi hướng hậu điện, uể oải khoát khoát tay, bản man có chút mệt, thỉnh cầu viện quân tương quan công việc, liền giao cho chư vị tiền bối toàn quyền xử lý là được. Cái này, ai, thế mà cũng không lâu lắm, cánh run khảm đang muốn cùng hai tên thích cơ củi khô lửa bốc thời điểm. Chợt nghe một tiếng tật báo. Thiếu chủ, lớn, đại sự không ổn, Khải thị bộ quân đã đánh tới cửa. Cánh run khảm nhất thời sắc mặt thanh hoàng, làm sao lại đến như vậy nhanh? Chương 2446, trước thành gặp gỡ. Cái này Khải thị bộ tộc đại quân, làm sao lại đến như vậy nhanh? Dực Nhãn Tương hoàng thủ hoàng cước mặc quần áo, tông cửa xông ra về sau, một phát bắt được người kia cổ áo, người xác định không có nhìn lầm. Chắc chắn 100% a thiếu chủ. Người kia gấp đầu đầy mồ hôi, ngân diệp lĩnh bốn phía, đều là cờ xí phấp phới, bước âm thanh ù ù. Khải thị xâm phạm quân sợ không dưới 5 vạn số lượng. Thuộc hạ đến này thời điểm, linh trận hiền giả cánh vũ phi chính bôn tẩu tại tứ phương thành trì, ra cố trận có thể. Hắn chư vị các lão, cũng đều thống ngự các bộ binh mã leo lên đầu thành. Hiện tại cũng chỉ các loại thiếu chủ ngài bên trong quân chủ lực vào chỗ A. Dực Nhãn Tương nghe vậy, khi cái mắt lệch ra miệng nghiêng, cái CMM chứ. Khải thị bộ tộc quá mẹ nó gian trá. Chiến thư rõ ràng là buổi sáng mới đưa đến vốn trước mặt thiếu chủ, nhưng bây giờ, ngày vừa ngã về Tây, bọn họ liền đã hãm thành. Còn thất thần làm gì? Nhanh chóng theo bản thiếu chủ tiến đến chỉnh quân, là, không bao lâu, Dực Nhãn Tương chỉnh quân hoàn mỹ, leo lên đầu thành. Tứ phương mà trông, chỉ thấy phần dưới, quân dung chỉnh đốn Khải thị đại quân đã tới gần thành trì vài dặm chi địa đứng vững, đem vị này tại đầu núi cô thành vây cái nước chảy không lọt. Dực Nhãn Tương đao lông mày vẩy một cái, lạnh lùng hừ một cái, hừ, cái này Khải thị bộ Vương Chân là to gan lớn mật, bất quá 5-6 vạn nhân mã thôi, còn chưa từng mang theo khí giới công thành, cũng dám vây ta Dực thị bản thành. Nếu là hắn xua binh cường công một chỗ, bản thiếu chủ có lẽ còn sẽ sinh ra mấy phần đan ý. Nhưng bây giờ, ha ha, Khải thị tộc Vương quả nhiên là thằng ngu. Hắn lời nói nên vừa dứt, vừa mới tuần tra hết tứ phương cố phòng linh trận, lại lên đầu tường cánh vũ phi, lại hơi hơi nhíu nhíu mày, Khải thị bộ vương Khải Thụy Long, bây giờ mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lão nhi kia hùng phong còn tại, thiếu chủ cắt không thể khinh địch a. Ta biết, Dực Nhãn Tương không kiên nhẫn bĩu môi, đang lúc này, Khải thị bộ quân phân loại ở bên, nhường ra lão man vương một hàng, hướng về cổng thành chỗ rổi ngựa mà đến. Trong đội ngũ, trừ lão man vương và mấy chục tên thân vệ, tướng tá bên ngoài, thần thân cũng thình lình xuất hiện. Theo hắn thủy chung treo tại khóe miệng cười nhạt ý đến xem, chắc hẳn đối với trận chiến này đã tính trước. Chỉ chốc lát sau, lão man vương một hàng đã chỉ đến ngoài thành một tiễn chi địa, vừa mới đứng vững trận cước, liền nghe trên đầu thành truyền đến Dực Nhãn Tương cao giọng quát mắng. Khải Thụy Long, người lão thất phu này thật không biết xấu hổ, chiến thư buổi sáng mới xuống đến ta bộ, người bây giờ đã xuất quân vây ta Dực tộc bản thành. Người như thế thì tiện hành động, tất vì Nguyệt Quang chi thần sở thoá khí. Trận chiến này, người tất phong vậy. Dực Nhãn Tương lớn tiếng dọa người, cũng là muốn đả kích một chút địch nhân sĩ khí, tăng vừa tăng uy phong mình. Ha ha ha, ha ha ha ha, thế nào lại, cái kia lão man vương lại là một hồi lâu cười như điên, Nguyệt Quang chi thần cuối cùng rồi sẽ ruồng bỏ, là ngươi. Ngươi cái này mồm còn hôi sữa sợ là còn không biết ha. Phụ thân ngươi Dực Long Thiên, tại ta Khải thị bộ tộc cùng Đạt thị bộ tộc giao binh thời khắc, trong bóng tối giở trò xấu, suýt nữa hại đến chúng ta hai cái bộ lạc đều là bị mất mạng. May mắn Nguyệt Quang chi thần phù hộ, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vạch trần Dực Long Thiên gian kế, để hắn đầu một nơi thân một nẻo, đạt được phải có trừng phạt. Muốn nói ti tiện, phụ thân ngươi Dực Long Thiên mới thật sự là ti tiện chi đồ, hắn chết, chính là Nguyệt Quang chi thần hạ xuống thần phạt, trừng phạt đúng tội a. Lão man vương trung khí 10 phần một tiếng nổ quát, để đầu tường rất nhiều binh tướng đều nghe cái nhất thanh nhị sở, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Tộc trưởng đại nhân hắn, vong, làm sao có thể? Tộc trưởng đại nhân hắn nhưng là hàng thật giá thật bạch ngân dũng sĩ đỉnh phong. Tại cái này Nguyệt Quang chi lâm đông nam vực, man tu thực lực có thể ngự trị ở bên trên hắn người, vốn là lác đác không có mấy. Lại thêm trước đây, ta bộ lạc 10.000 tinh nhuệ ra hết giúp đỡ. Có bọn họ, tộc trưởng dù là thật sơ suất chiến bại, cũng không đến chết ha. Dực Nhãn Tương giận tím mặt, thả ngươi nương chó dám thối. Phụ thân ta làm sao lại chết, ngu ngốc mới sẽ tin ngươi cái này hoang đường vô lý xúi dục chi ngôn. Còn có, cha ta cả đời bằng phẳng, từng nhiều lần dạy bảo ta, chúng ta thương người, tuyệt đối không thể tại hắn bộ lạc chiến sự ở giữa chen chân, nếu không liền có phụ thần minh, sớm muộn đưa tới báo ứng. Thử hỏi, hắn lại làm sao có thể sẽ làm ra ngươi nói loại kia kém được. Khải Thụy Long lão cẩu, ngươi đây rõ ràng là cố ý hướng phụ thân ta trên đầu dội nước bẩn a. Trên thực tế, Dực Long Thiên chưa bao giờ cùng Dực Nhãn Tương nói qua loại lời này. Nhưng hiện tại hai quân đối chọi, song phương đều muốn để bên mình chiếm hữu đại nghĩa danh tiếng, Dực Nhãn Tương tự nhiên muốn tìm kiếm nghĩ cách vãn hồi phụ thân tôn nghiêm. Đừng xem thường cái này đại nghĩa tên tuổi, đối với tuyệt đại đa số khăng khăng một mực tín ngưỡng Nguyệt Quang chi thần người man hoang loại mà nói, bọn họ nếu là biết được chính mình chiếm hữu đại nghĩa, liền sẽ nhận định Nguyệt Quang chi thần là đứng tại phía bên mình. Như vậy, những thứ này cảm nhận được thần minh bảo hộ binh tướng nhóm, thường thường đều sẽ mang trong lòng tất thắng ý chí, thời gian chiến tranh không màng sống chết, dũng mãnh vô cùng. Trước khi đại chiến, hai quân thống soái tự mình gặp gỡ mục đích, cũng chính ở đây. Lúc này, dưới thành mấy chục kỵ bên trong thần thân bất chợt tới nhíu lại hai mắt, trong lòng thầm động, ồ. Xem ra cái này cao lớn thô kệch người trẻ tuổi, chính là Dực thị bộ tộc đương thời nhân vật lãnh tụ a. Hắn vẫn là Dực Long Thiên con ruột, hắc hắc, rất tốt, vậy liền tuyển hắn. Sau đó, thiếu niên này bất động thanh sắc để xuống nguyên bản kéo động dây cương tay trái. Không ai chú ý tới. Ngay tại hắn để xuống cánh tay trái trong nháy mắt, tay áo bên trong đột nhiên rơi ra một cái hạt đậu tương giống như đại đồ chơi nhỏ, tại chạm đất trong nháy mắt, hưu một chút không xuống đất bề ngoài, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lập tức, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đứng hàng đội trước lão man vương nghe thấy cái này ám hiệu về sau, trong lòng vô cùng quyết tâm, vuốt râu mà nói, hừ. Nếu không phải cái kia Dực Long Thiên ti tiện hành động thật là khiến người giận sôi, bản vương làm thế nào có thể đối ngươi Dực thị bộ tộc hạ đạt chiến thư, nâng toàn tộc chi lực đến đây chinh phạt. Không cần nói nhảm nhiều lời, người đang làm thì trời đang nhìn, bản vương nguyện lập xuống lời thề, lấy chứng chân tướng. Nói xong, lão man vương hung hăng lấy quyền gõ ngực 3 lần, lấy đó 3 khấu thiên ân chi ý. Tiếp theo hai tay mở lớn, làm ra một bộ ôm ấp thần minh trạng thái, cao giọng nổ quát ta, Khải thị tộc hướng Khải Thụy Long, nguyện lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa phát thệ. Dực thị bộ tộc Dực Long Thiên, lần trước bố trí độc kế, muốn cùng Đạt thị bộ tộc nội ứng ngoại hợp bức hại tộc ta, đều là sự thật. Nếu có nửa chữ không thật, bản vương nguyện thụ trời đánh ngũ lôi chi cực hình mà chết. thanh âm hắn to như chuông, một chút lại một chút gõ tại hai quân tướng sĩ trong lòng. Vừa dứt lời ở giữa, Dực Nhãn Tương trong mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường, hừ, phụ thân sớm liền dạy bảo qua ta, cái gì thần a trời ạ, bất quá là ngu dân hết lòng tin theo hư ảo chi vật a. Tại cái này đại tranh chi thế, chỉ có quả đấm mình cứng rắn mới là lớn nhất ỷ vào. Chương 2447, Tiểu Nhi, nói lung tung hội gặp sét đánh a. Lão Man Vương lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa phát thệ, Dực Nhãn Tương có lẽ không tin. Nhưng hắn Dực thị trong bộ tộc đại quân, cũng đã có không ít người bị lão Man Vương lời nói nhiễu loạn tâm cảnh, líu díu châu đầu ghé tai người không đếm hết. Đối với cái này, Dực Nhãn Tương đã có cảm giác, đương nhiên sẽ không vẫn từ rối loạn trong quân đội lan tràn ra, hừ, những thứ này ngu dân thật đúng là đầy đủ phiền. Hắn ổn định tâm thần, cao giọng quát nói, lão thất phu, ngươi lại dám lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa, lập xuống bực này sâu bội chân tướng sự thật lời thề. Theo ta thấy, ngươi đầu này mạng già, muốn không bao lâu liền sẽ bị Nguyệt Quang chi thần lấy đi đi. Lão Man Vương nghe vậy, lại là ngửa đầu cười to, ha ha ha ha, chê cười. Bản Vương nói chữ chữ là thật, Nguyệt Quang chi thần làm thế nào có thể hàng phạt cùng ta. Lời thề đã xong, ngũ lôi nhưng vẫn không gia tăng ta thân thể, đây cũng là tốt nhất chứng minh. Nói xong, lão Man Vương đột nhiên thân thủ, trực chỉ đầu tường, người cái này tiểu nhi nếu thật không phục, có gan. Cũng cùng bản Vương một dạng, lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa thể a. Bản Vương ngược lại muốn nhìn xem, thiên phạt ngũ lôi, cuối cùng hội buông xuống đến người nào trên đầu. Dực Nhãn Tương nghe vậy, trong lòng cười lạnh, hắc hắc hắc, lão già này là tại kích ta. Bất quá, coi như phụ thân ta thật làm lão thất phu này trước đây chỗ xưng những sự tình kia, bản thiếu lập xuống lời thề thì thế nào? Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có như thế, mới có thể để cho ta Dực thị đại quân nhặt lại sĩ khí. Đến mức kia cái gì cầu thí thần minh, cái gọi là thiên phạt thần trừng phạt, đều chẳng qua là dung phàm tục bối môn, dùng để trốn tránh hiện thực phát tiết miệng a. Vừa nghĩ đến đây, Dực Nhãn Tương há miệng quát lớn, thề thì thề, cha ta bó xương như núi, làm thế nào có thể làm ra ngươi biên soạn mà ra những cái kia hành động. Khải Thụy Long lão tiểu nhi, ngươi có thể nhìn tốt. Nói xong, Dực Nhãn Tương thật đúng là phỏng theo đối phương trước đây động tác, lấy quyền gõ ngực ba lần, làm thề trước ba khấu thiên ân tiến hành. Thế mà, không đợi hắn chính thức mở miệng, dưới thành lại lần nữa truyền đến lão Man Vương chế nhạo tiếng nói, mồm còn hôi sữa. Lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa lập xuống lời thề nhưng không trò đùa. Bản Vương khuyên ngươi một câu, cẩn thận mà đi, nếu là nói lung tung, thật đúng là hội gặp sét đánh a. Dực Nhãn Tương xoang mũi chấn động, hừ, muốn hù dọa tiểu gia ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách a. Kết quả là, hắn mở lớn hai tay, ngưỡng mộ trời trong, cao giọng mà nói ta, Dực thị bộ tộc hiếu chủ Dực Nhãn Tương, hiện lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa phát thệ. Cha ta cả đời bằng phẳng, tuyệt không có khả năng làm ra giống Khải Thụy Long trước đây nói như vậy kém sự tình. Nếu ta Dực Nhãn Tương nói không thật, nguyện bị ngũ lôi oanh đỉnh chi hình. Lời thề lập xong, hắn chậm rãi thu hồi cánh tay, khóe miệng vung lên khiêu khích nụ cười, nhìn về phía dưới thành đều nhìn đến sao. Bản thiếu chủ lời thề lập xong, cũng chưa bị ngũ lôi oanh đỉnh chi hình. Bởi vậy có thể thấy được, Khải Thụy Long lão thất phu trước đây nói, cũng đảm đương không nổi. Không thể coi là thật thật chứ còn không có phun ra miệng đến. Dực Nhãn Tương bên chân đột nhiên chui ra một cái hạt đậu tương nhi lớn nhỏ chật hẹp nhỏ bé chi vật. Cái kia đồ chơi nhỏ đang bốc lên đầu trong nháy mắt, đột nhiên dẫn phát động thiên lôi địa hỏa chi tướng. Bổ lạp lạp lạp, không có dấu hiệu nào, một đạo lôi quang chợt hiện, đem trước một khắc còn hăng hái, hào ngôn bước ngữ Dực Nhãn Tương nổ cái cháy đen. Lần này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, lão Man Vương trong lòng đại sướng, oa ha ha ha ha ha, bản Vương đã sớm đã cảnh cáo ngươi, lời thề không phải trò đùa. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hắn thừa dịp vạn chúng trinh lăng thời khắc, nghiêm nghị gào nói, nhìn đến a. Đều nhìn đến a, các ngươi vị thiếu chủ này vừa mới đứng nghiêm lời thề trừng phạt, hiện tại liền đã ứng nghiệm a. Dực thị bộ tộc các tướng sĩ, Dực Long Thiên chi ti tiện hành động, các ngươi là người không biết không tội. Chỉ cần chịu hàng ta Khải thị bộ tộc, bắt đầu lại, lấy công chuộc tội, bản Vương chắc chắn xem các ngươi vì ta Khải thị dân chúng. Kể từ đó, Nguyệt Quang chi thần cũng nhất định không biết hàng phạt ngươi. Nếu không, các ngươi nối giáo cho giặc, thần minh giận dữ, các ngươi xuống chẳng có thể nghĩ. Sao, tại sao có thể như vậy? Trên đầu thành, Dực Nhãn Tương đều đã bị dọa sợ ta. Ta vậy mà thật bị sét đánh. Lời tuy như thế, có thể cái kia lôi quang tựa hồ cũng không có đủ lực sát thương gì. Dực Nhãn Tương liền hồn năng vầng sáng chi lực đều còn chưa tế ra, vẻn vẹn lấy thân thể lực lượng chống đỡ, trừ bị lôi kình nóng cái tóc quăn. Hun đen ra thịt bên ngoài, cũng không lo ngại. Có thể lần này kinh lịch, đối hắn tâm linh xông lên đánh, lại là tương đương to lớn. Càng thêm rất trọng yếu là, hắn vừa mới lập xuống lời thề, thì thật gặp sét đánh tình cảnh này, đã bị chính mình phe nhân mã để ở trong mắt. Nguyên bản tiểu cổ rối loạn, bây giờ đã thành đốm lửa nhỏ đốt đồng bằng chi thế, không thể ức chế bẩy vẫy ra. Cái này, thiếu chủ lời thề trừng phạt, lại thật ứng nghiệm. Chẳng lẽ lại, chúng ta tộc trưởng thật làm ra loại kia ti tiện hành động, mới dẫn tới nhân thần cộng phẫn, liền Nguyệt Quang Chi Thần đều hạ xuống lôi phạt. Hết xong, cái này Nguyệt Quang Chi Thần định vào từ nơi sâu xa giúp đỡ tại Khải Thị bộ tộc, một trận. Chúng ta còn làm sao có thể thắng? Dực thị bộ quân sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Trên đầu thành, các lão cánh vũ phi gấp thẳng lên lửa, đoàn người an tâm chớ vội. Cái này, đây hết thảy đều là Khải Thụy Long tính toán kia. Lão Phu thì đợi tại thiếu chủ bên cạnh, vừa rồi cái kia một đạo lôi quang chợt hiện thời khắc, Lão Phu thấy rõ ràng cái kia rõ ràng là theo dưới nền đất lùi lên đi ra, làm sao có thể là thiên hàng lôi phạt. Lùi 10.000 bước nói, coi như vậy thì thật là thiên hàng lôi phạt, uy lực làm thế nào có thể như thế suy nhược. Nghe xong lời ấy, Dực Nhãn Tương giống như là bắt đến một khỏa cây cỏ cứu mạng giống như, nguyên bản thất kinh ánh mắt chỉ có sáng lên, không, không tệ. Đây hết thảy đều là Khải Thị bộ tộc đùa nghịch phía dưới tiểu thủ đoạn A. Ta đồng đội các huynh đệ, đều tỉnh, tỉnh đi, tuyệt đối không nên vì ngoại địch chỗ lần A. Dực Nhãn Tương bọn người ngôn từ, ngược lại là thoáng ổn định một chút quân tâm. Thế mà, đại đa số binh tướng nghi ngờ trong lòng chi tình, thủy chung vung đi không được. Dực Nhãn Tương minh bạch. Nếu như lần này chiến sự cùng hắn có lợi lời nói, coi như bỏ qua. Chỉ khi nào bọn họ lâm vào hiểm địa, những cái kia thật vất vả bị đè xuống hoài nghi chi tình các tướng sĩ, chỉ sợ đều sẽ đem trận chiến này thất bại, cùng Nguyệt Quang Chi Thần không thêm chiếu cố liên hệ đến cùng một chỗ. Thật cho đến lúc đó, Dực thị tộc chúng chắc chắn tự sụp đổ. Lúc này, lão Man Vương ở sâu trong nội tâm, đã là chấn động không gì sánh nổi, không nghĩ tới, thần tướng quân quả thật có thể khống chế lôi điện chi lực. Hắn nhất định là Nguyệt Quang Chi Thần chỗ chiếu cố tồn tại, là thần chi tử đồng dạng tồn tại a. Nguyên lai, lão Man Vương tới đây gặp gỡ mỗi tiếng nói cử động, đều là thần thân trước đó dặn dò tốt. Chỉ bất quá, lão Man Vương cũng không biết đến tột cùng là vật gì, có thể để thần thân cái này không quan trọng phàm nhân, khống chế đến lôi điện chi uy. Chương 2448, sợ mất mật. Trên thực tế, cái kia một hạt như đậu nành nhỏ nhắn đào đất lôi trùng, là thần thân dùng 100 cái bạch ngân chiến hồn toái phiến. Theo hệ thống man tu cửa hàng bên trong đổi lấy mà ra. Nó nguyên bản tác dụng là chui vào đã chết man hoang thú thể bên trong, nổ băng đến lái trong nháy mắt, có thể tự đem cốt nhục bắp thịt, hết thảy tách rời mà ra. Mà bây giờ, nó lại bị thần thân lấy ra làm dẫn lôi chi dụng, lấy giả làm thật. Dực thị tộc thành, tọa lạc ở ngân diệp lĩnh chi đỉnh. Bởi vậy, khải thị các đại quân từ đuôi đến đầu nhìn ra xa, tự nhiên khó có thể xem đến toàn cảnh. Có thể là đối với thần hồn phóng ra ngoài thần thân mà nói. Theo hắn vị trí nhìn đi, cơ hồ cả tòa Dực thị tộc nội thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng khó khăn trốn mắt. Cho nên, hắn có thể rõ ràng hơn, càng toàn diện nhìn đến Dực Nhãn Tương bị sét đánh về sau, nội thành đại quân dị động. Trong lòng hắn mừng thầm, hắc hắc, ca cái này 100 cái bạch ngân chiến hồn toái phiến, hoa giá trị. Lúc này thời điểm, hắn lại là ho nhẹ hai tiếng, lão Man Vương trong lòng hiểu ý ở giữa, bỗng nhiên ghìm lại cương ngựa. Hy vọng ruột ruột, man vó liệt mã bất chợt tới một tiếng hí dài. Để trên đầu thành mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, cho là hắn cái này muốn xua binh công thành. Kết quả là, trăm ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía lão Man Vương chỗ, lại nghe đối phương một tiếng gầm thét, hừ, thần uy mênh mông, như thế nào ngươi cái này Dực Nhãn Tương tiểu nhi hồ ngôn loạn ngữ liền có thể lấp liếm cho qua. Ngươi sở tác sở vi, chắc chắn để Nguyệt Quang Chi Thần đối với ngươi các loại bỉ chi bỏ đi. Kể từ đó, ta Khải Thị bộ tộc càng thâm thụ thần minh chiếu cố, tất không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Đánh giám, Dực Nhãn Tương chỗ thủng giận mắng, người lão thất phu này bớt ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Ta yêu ngôn hoặc chúng, a, đến tột cùng phải hay không phải, chúng ta thử một lần liền biết rõ. Sợ là sợ ngươi Dực Nhãn Tương có tật giật mình, không dám nhìn thẳng thần uy a. Nói xong, lão Man Vương vung tay hô to, tam quân hướng về phía trước, cùng tặc đấu tướng. Giống, giống, giống, giống, giống, chỉ một thoáng, vài dặm có hơn khải thị đại quân cờ xí hai phần. Thả ra đấu tướng tín hiệu. Sau đó, lão Man Vương một mặt cười nhạo nói, hắc hắc hắc, nếu là bản vương tự thân lên trận, sợ các ngươi bọn này rùa đen rút đầu nói bản vương kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Nếu như thế, thần tướng quân, ngươi đến, thần thân cung cung kính kính lấy quyền gõ ngực, mà tướng lĩnh mệnh. Hắn phóng ngựa ra khỏi hàng đồng thời, lão Man Vương thì tiêu sái quay người, cũng không quay đầu lại xuất lĩnh hắn đám người, quay về quân trận. Lão Man Vương như thế hành động, ngược lại là vừa để Dực thị bộ quân nhóm trong lòng hồ nghi, Khải thị lão vương đi thật đúng là gọn gàng a. Chẳng lẽ hắn thật hết lòng tin theo Nguyệt Quang chi thần chiếu cố, sẽ để cho hắn phái ra người trẻ tuổi này nắm chắc thắng lợi trong tay? Không thể nào, gia hỏa này tuổi tác, còn không có nhi tử ta đại đâu. Lại có thể mạnh đến mức nào? Không tệ, thiên tài như chúng ta thiếu chủ đại nhân, tại rất nhiều tài nguyên tu luyện đắp lên dưới, cũng bất quá có thể tại tuổi xây dựng sự nghiệp, miễn cưỡng đặt chân xích kim đấu sĩ chi cảnh a. Cùng lúc đó, Dực Nhãn Tương nghi đầu gấp vặn, Khải Thụy Long cái này lão cẩu. Lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu? Một bên Linh Trận Hiền giả cánh Vũ Phi có chút ít ngưng trọng nói, thiếu chủ, cái kia Khải thị lão vương hành động quỷ dị, làm đề phòng có trá a. Đề phòng, hừ, vậy ngươi nói cho ta biết, muốn làm sao phòng? Cái này, cánh Vũ Phi nhất thời yên lặng, Dực Nhãn Tương tức giận trợn mắt một cái, bây giờ, đại quân ta sĩ khí uể oải, chiến ý không phấn chấn. Nếu như lúc này thời điểm không dám tiếp tục cùng địch nhân đấu tướng, tình huống bình tĩnh đem họa vô đơn chí. Đang lúc này, cái kia dưới thành người đã là dương đao cưỡi ngựa, ở trong mắt Man Tu có chút gầy gò thân thể hơi chấn động một chút ở giữa, lên lòng bàn chân chỗ cánh tay, đều là nhảy lên ánh trăng sắc hồn vòng. Ta chính là Khải thị trong bộ tộc đem thần thân, người nào dám đánh với nào đó một trận. Hắn trước đây chưa từng kích phát hồn năng vầng sáng thời điểm, Dực Nhãn Tương bọn người còn rất có vài phần kiêng kỵ, rất sợ lấy lão Man Vương đạo nhi. Nhưng bây giờ, thần thân không chút nào che lấp thả ra nguyệt quang đấu hồn, đem chính mình thực lực từ đầu chí cuối triển lộ mà ra về sau, Dực thị người trong bộ lạc ngược lại thở dài một hơi, hồ nguyên lai chỉ là tên nguyệt quang đấu sĩ mà thôi a. Ha ha, địch nhân lão vương chẳng lẽ lão hồ đồ, cho là ta Dực thị bộ tộc không người. Thấy cảnh này, Dực Nhãn Tương trong lòng cuồng hỉ, ánh mắt lại là một lăng. Thương lãng lãng, hắn đột nhiên rút kiếm ra tiêu, sắc bén mũi kiếm thình lình chỉ hướng dưới thành, ai đến cùng bản thiếu chủ gỡ xuống tên này đầu chó. Thiếu chủ, mà tướng nguyện đi. Thiếu chủ, lão hủ cũng nguyện hiệu lực trước trận, tước thủ cấp, lấy đền đáp tam quân. Thiếu chủ, lần này, trên đầu thành những cái này dũng sĩ cảnh, thậm chí là nguyệt quang đấu sĩ đỉnh phong cảnh những cao thủ, đều là chủ động xin đi giết giặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia dưới thành người gầy như que củi, còn tuổi còn trẻ. Vô luận là tại chiến lực vẫn là kỹ pháp phương diện kinh nghiệm, bọn họ đều đủ để đem nghiền ép. Tốt như vậy lập công thời cơ, chúng tướng liền đều tranh nhau chen lấn. Tốt, vậy liền để. Dực Nhãn Tương ánh mắt nhìn về phía một tên tuổi 40 tráng hán, vừa mới chuẩn bị điểm hắn xuất trận đây. Có ai nghĩ được, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị đứng ở bên cạnh cánh Vũ Phi vội vã đè lại đầu vai, thiếu chủ chậm đã. Lão phu còn có một lời, không nhả ra không thoải mái. Dực Nhãn Tương có chút không kiên nhẫn nhíu mày, chuyện gì, nói. Thiếu chủ, lần này đấu tướng thắng bại, thẳng quan tồn vong. Quân ta như ra, cần có nắm chắc tất thắng mới đúng a. Cánh Vũ Phi nói xong, vẫn không quên cho đối phương liên tiếp nháy mắt, ý kia lại rõ ràng không qua. Dực Nhãn Tương thấy thế, trong lòng thầm than, ai vốn là tiểu gia ta là dự định phái ra cái nguyệt quang đấu sĩ đỉnh phong cảnh trung tướng tiến đến. Nhưng bây giờ, cái này cánh Vũ Phi lão nhị ý tứ. Lại là muốn để ta điểm tướng Dực Côn xuất chiến. Phải biết, cái này Dực Côn các lão, chính là ta Dực thị bộ tộc xếp hàng thứ ba đại man cường giả. Thanh đồng dũng sĩ đỉnh phong tu vi, gần với phụ thân đại nhân cùng cánh độn xa các lão. Giờ phút này để hắn ra sân, chẳng lẽ không phải giết gà dùng dao mổ trâu? Coi như thắng, sợ cũng khó tránh khỏi bị Khải thị bộ tộc đám ra hỏa chế giễu chế nhạo. Nhìn thấy Dực Nhãn Tương trần chờ không quyết, cánh Vũ Phi đưa lỗ tai phía trên, gần từng chữ một, thiếu chủ, lần này đấu tướng như bại, quân ta sẽ không còn phần thắng. Dực Nhãn Tương hít sâu một hơi, cuối cùng là gật gật đầu, tốt, cái kia vậy làm phiền Dực Côn các lão tiến đến, dây cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, lấy lớn mạnh quân ta uy. Là Dực Côn cao giọng lĩnh mệnh, phóng ngựa nhảy xuống đầu tường về sau, mạnh mẽ kẹp lập tức bụng, không có chút nào ngừng hướng về cách đó không xa thần thân sát tướng tới, tiểu tặc nhận lãnh cái chết. Ông, trên dưới quanh người, thanh đồng dũng sĩ cảnh hồn hoàn chi lực buông thả như nước thủy triều, uy danh hiển hách. Thần thân thấy thế, nhưng thật giống như là bị hù dọa, cánh tay run lẩy bẩy kéo động một cái cương ngựa, hai bên chuyển mấy bước. Dực thị tộc quân nhóm thấy thế, nhất thời giễu cợt cười rộ lên, phốc ha ha ha, mau nhìn. Cái kia gầy yếu tê dại điều tiểu tử hoảng sợ mặt đều trắng. Hừ, thì ngươi này một ít lá gan, cũng xứng đến ta Dực thị dưới thành kêu gào. Tiểu tặc, nhanh nắm chặt dây cương, coi chừng một ùng ục lăn xuống lập tức đi, trực tiếp ngã chết, vậy coi như bẽ mặt đi, ha ha ha ha. Chương 2449, khẩn cô chú. Ngươi nhanh khắc đấu tướng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Đúng đấy, thiếu chủ của ta nhân đức, hoặc có thể tha cho ngươi khỏi chết. cười nhạo âm thanh thay nhau nổi lên thời khắc, quay về quân trận chỗ lão Man Vương bỗng nhiên nổ quát, thần tướng quân chớ hoảng sợ, quân ta có Nguyệt Quang chi thần phù hộ, người nhất định đánh một trận là thắng. Một lời kết thúc, trên đầu thành Dực thị chúng quân ồn ào cười to, phốc ha ha ha ha. Thật không biết là nên khoa trương cái này Khải thị lão vương có chút thành kính đâu. Hay là nên mắng hắn ngu xuẩn đâu. Nguyệt Quang chi thần coi như lại thế nào che chở cùng hắn, cũng đoạn không có khả năng để một cái ánh trăng đấu sĩ cảnh man tu, thắng được qua một tên thanh đồng dũng sĩ a. Nói đúng là a, Khải thị lão vương thật đúng là đầy đủ ngu xuẩn. Cùng lúc đó, dưới thành chiến trường, Dực Côn khóe miệng một phát, hắc hắc hắc, người tiểu tử này cũng thật sự là đầy đủ đáng thương a, thế mà bị các ngươi vương phái tới chịu chết. Đang khi nói chuyện, Dực Côn đã đang dưới trướng lập tức xông vào dưới, bước gần thần thân 10 trượng chi địa. Lại nhìn thần thân lúc này phản ứng, hắn buông ra dây cương, vứt bỏ trường kiếm, thế mà rất đần độn dùng hai tay che chính mình ánh mắt. Cái này, đây là bị hoảng sợ nước tiểu tiết tấu ha. Trên đầu thành, Dực Nhãn Tương tùy ý cười như điên, ha ha ha ha ha. Khải Thụy Long lão nhi, người đây không phải phái người đến đấu tướng, là phái người đến trình diễn đùa bức bộ phim a. Không tệ không tệ, trình diễn rất tốt, bản thiếu chủ rất được lợi. Đang lúc này, chỉ lập tức chạy gấp bên trong Dực Côn cổ tay xoay tròn, đại cánh tay hất lên, tam xoa kích sắc bén phong mang liền đột nhiên thẳng đưa hướng thần thân mặt, hừ, cùng ngươi bực này bao cỏ đấu tướng, quả thật lão phu chi xấu hổ vậy. Nạp mạng đi đi, ôi, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần thân mãnh liệt địa kinh hô một tiếng, nghiêng ngã xuống lưng ngựa, lại là may mắn thế nào tránh thoát đối diện đâm tới sát cơ. Dực Côn lại là đồng tử co rụt lại, tránh rơi. Là trùng hợp đi, hắn muốn thu chiêu thu tay, biến hướng lại giết, thế mà phần lưng đột nhiên vào tới sát cơ, lại làm cho lão giả này không khỏi đánh cái rùng mình. Hắn muốn tránh, không biết sao gắn liền với thời gian đã chậm. Điệp lãng trưởng, bốn kình cùng phát, bành, bành, trong điện quang hỏa thạch, nguyên bản ngã xuống lưng ngựa thiếu niên áo trắng mũi chân nhi xoay tròn, thân hình nhảy lên, đúng là tại Dực Côn phóng ngựa hướng qua sức lực trong nháy mắt ở phía sau mới xuất trưởng. Hai bên hai trưởng, phân biệt trúng đích Dực Côn cái ót cùng xương cổ chỗ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, xương cổ nứt toác. Dực Côn chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, trong đầu giống như là có thiên quân vạn mã đang liều chết chém giết, quấy hắn long trời lỡ đất, đầu chấn động. Sao, chuyện gì xảy ra? Là ai từ phía sau đánh lén lão phu? Người bị thương nặng ở giữa, cái này Dực Côn phản ứng đầu tiên đúng là Dực thị trong bộ tộc, có người đối thẩm hạ độc thủ. Dù sao tại hắn muốn đến, cái kia gầy như que củi người áo trắng, đều đã bị chính mình sợ mất mật, trực tiếp ngã xuống đến dưới ngựa. Tiểu tử kia có dám hay không cùng mình giao phong tạm thời lại không đề cập tới, chỉ là vừa rồi chịu cái này hai lần trưởng uy cùng tốc độ, thì xa không phải một tên Nguyệt Quang đấu sĩ cảnh man tu có thể làm đến. Cho nên, cái này Dực Côn mới có thể tưởng rằng hắn đưa lưng về phía trên đầu thành, có cái nào đó chính mình người dở trò quỷ. Loại cảm giác này, thẳng đến Dực Côn thấy hoa mắt, thật sự rõ ràng nhìn đến một cái bám vào có trăng sáng ánh sáng màu sắc trưởng ấn, bước mặt mà đến lúc mới ầm vang tan biến. Thế mà là hắn, Dực Côn trong lòng một hãm, thật giống như bị trọng chùy hung hăng ném đánh một phen, run rẩy tinh thần thầm nghĩ, nhất trưởng oanh lão phu khí huyết sôi trào, bị thương cực nặng, đúng là cùng ta đấu đem cái này Nguyệt Quang đấu sĩ. Chẳng lẽ hắn trước đây lâm trận lạnh dung, có chút sợ chiến đủ loại biểu tượng, đều là giả ra đến. Không chờ hắn nghĩ lại, thần thân vòng thứ hai trưởng công chi lực đã ngang nhiên tập đến. Bành, lần này, cường hãn bốn kình chi lực trực tiếp quán thâu Dực Côn đỉnh đầu. Cuồng lay động mà ra hồn lực, bẻ gãy nghiền nát đánh nổ hắn não bộ mệnh môn. Phốc, chỉ một thoáng, Dực Côn miệng mũi mở lớn, lỗ tai mãnh liệt lồi, máu phun như suối. Hắn song đồng, cũng ở trong nháy mắt này biến thành xám trắng như xỉ than, sinh cơ toàn trôi qua. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng dũng sĩ đỉnh phong. Lấy được kinh nghiệm giá trị 22.000 triệu điểm. Đinh, lần này đánh giết trung bạo đến xích kim đấu hồn toái phiến 10 cái, Nguyệt Quang đấu hồn toái phiến 5 cái, Hắc Thiết Dũng hồn toái phiến 2 cái. Nghe nổ vang bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân tâm lý lại là không có chút rung động nào. Dù sao hắn lần này giết bại, chỉ là một tên thanh đồng dũng sĩ đỉnh phong cấp đối thủ A. Mà lấy thần thân hiện nay chiến lực, liền bạch ngân dũng sĩ đều đủ giết chi. Lúc này lâm trận đấu tướng, chạm một cái Dực Côn, thực sự chưa nói tới cái gì cảm giác thành tựu. Bất quá, thần thân tâm lý không có chút rung động nào, trên mặt lại tại trinh lăng một lát sau, cố ý giả trang ra một bộ vẻ mừng như điên, ta thật làm đến. Ha ha ha ha ha, ta làm đến, ta giết một tên thanh đồng dũng sĩ. Vương thượng đại nhân nói đúng, Dực Long Thiên làm nhiều chuyện bất nghĩa, nối giáo cho giặc không có một cái kết cục tốt. mà một trận chiến này ta có thể thủ thắng, liền đều là ỷ vào thần minh ban ơn a. Cuồng hỉ thời khắc, thiếu niên mặc áo trắng này tựa hồ thật bởi vì vui mà điên, chỉ đầu tường cao giọng điên gào, tới tới tới, còn có ai dám cùng nào đó đấu tướng. Ngươi tới một cái ta chạm một cái, tới một đôi nhi lão tử thì diệt một đôi. A ha ha ha ha ha, đầu tường, dược nhãn tường bị tức toàn thân phát run, thẳng hận không thể phía dưới tự mình lao xuống thành đi, đem cái kia khí diễm phách lối con khỉ ốm cho xé thành mảnh nhỏ. Cũng là bởi vì hắn giết bại dược côn về sau, dược thị bộ quân sĩ khí đã triệt để rơi xuống đáy cốc, làm sao bò đều bò không lên đây đi. Ta thiên A, dược côn các lão lại sẽ bị cái kia nguyệt quang đấu sĩ giết chết. Cái này sao có thể, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ, từ nơi sâu xa thật có thần minh chiếu cố khải thị bộ tộc. Nhất định là như thế, nếu không, thực lực kia không tốt đồ hèn nhát, lại làm sao có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, trưởng giết ta dược côn các lão. Trước có ngày lôi chi tướng giận trừng phạt thiếu chủ, sao lại có trước trận đấu tướng bại vào hạng người vô năng. Chẳng lẽ lại, dược long thiên tộc trưởng thật chuyện ác làm tật, dẫn tới nhân thần cộng phẫn, theo mà bị mất ta dược thị thương minh khí số. Yên lặng, dược nhãn tương rít lên một tiếng, lại có hầu ngôn loạn ngữ, mê hoặc quân tâm người, chém. Chỉ tiếc, hắn giận thì giận vậy, lại cuối cùng không có có đảm lượng lần nữa sai người đấu tướng, thoáng vãn hồi cái này trôi qua như thủy sĩ khí. Trên thực tế, dược nhãn tương rất rõ ràng, lúc này thời điểm vãn hồi sĩ khí biện pháp tốt nhất, liền để cho hắn cái này tổng lĩnh tam quân thiếu chủ tự mình đi xuống, cùng địch đấu tướng cũng thắng chi. Kể từ đó, có thể tự đánh vỡ nguyệt quang chi thần vứt bỏ dược thị bộ tộc, chiếu cố khải thị tộc quân khẩn cô chú. Thế mà, liền thanh đồng dũng sĩ đỉnh phong cảnh dược côn, đều bị cái kia thân mang áo trắng, ở trong mắt man tu gầy chơ cả xương tiểu tử hai ba trưởng oanh đến chết hiểu tại chỗ. Cho nên tại dược nhãn tương xem ra, chính mình cái này không quan trọng xích kim đấu sĩ cảnh tu vi, chạy xuống thành đi trừ mất mạng chết oan bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì đừng có dùng chỗ. Chương 2450, nhẫn. Lúc này, thần thân dưới thành buông thả phách lối khiêu chiến, thật có thể nói là diệu võ dương oai, để đầu tường chư quân đổ giận cũng không dám chiến, nguyên một đám mặt như màu đất. Trên thực tế, dược côn tại lâm trung trước đó thật đúng là đoán đúng, thần thân lâm trận lạnh dung biểu hiện, thật là giả ra tới. Hắn cố ý đem chính mình diễn thành cái nhát gan e sợ chiến hàng ngũ. Cuối cùng, lại tại lão man vương hô lên câu kia thần tướng quân chớ hoảng sợ, quân ta có nguyệt quang chi thần phù hộ, ngươi nhất định đánh một trận là thắng lời nói về sau, tại trước mắt bao người, đần độn u mê thì hoàn thành phản sát nghịch tập. Hắn để lão man vương cùng chính mình cùng diễn cái này cảnh phim, chính là cho tất cả dược thị bộ tộc đầu tường thủ quân nhóm nhìn. Chờ ngày sau, những thứ này binh tướng nhóm lại cáo chi thân thuộc người nhà, một truyền 10, 10 truyền 100. Tin tưởng muốn không bao lâu, tất cả dược thị bộ người đều đem biết được hôm nay trước trận tình hình chiến đấu. Đến lúc đó, khải thị tộc vương liền có thể thẳng tắp cái eo nhi nói, đều nhìn đến a. Ta khải thị bộ tộc mới là bị nguyệt quang chi thần chỗ chiếu cố tồn tại, là chiếm cứ thiên đạo đại nghĩa một phương. Nếu không phải thiên ý như thế, nếu không phải thần minh ám trợ. Làm sao đến mức ta khải thị trong bộ tộc, một tên chỉ là nguyệt quang đấu sĩ cảnh tồn tại, đều có thể tại đấu tướng thời điểm. Dễ như trở bàn tay oanh giết các ngươi một tên thanh đồng dũng sĩ. Hiện nay, cái này một hạt giống đã bị thần thân lặng yên chôn xuống. Theo thời gian chiến tranh chuyển rời, cái này một hạt không đáng chú ý hạt giống liền sẽ từ từ mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái. Nó cuối cùng kết xuất quả thực, chính là dược thị các tộc nhân có thể hết lòng tin theo, bọn họ tiền nhiệm tộc trưởng thật là bởi vì vi phạm thần ý thiên huấn, tự chịu diệt vong. Như vậy, những thứ này hàng quân nhóm đầu nhập vào khải thị bộ tộc về sau, trong lòng cũng không bài xích chi tình. Lão man vương thống ngự chi phối lên, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cái này, chính là thần thân vì tận nuốt dược thị toàn tộc mà định ra hạ sách lược. So với chiêu hàng dược thị toàn tộc mà nói, thần thân cũng không hy vọng khải thị bộ tộc tại trải qua một phen đẫm máu đại chiến, tổn thất nặng nề về sau, cuối cùng cũng chỉ là đến tòa thủ không được cô thành, cùng cái kia mảnh lưu không được ngân diệp lĩnh bảo địa. Thật nói trắng ra, tòa này cô thành, thần thân là một chút hứng thú đều không có. Nhưng là, cái này ngân diệp lĩnh bốn phía, hàng trăm hàng ngàn hecta ngân diệp cành vàng lâm, lại là thiếu niên này vô luận như thế nào đều muốn quy hết về trong túi. Vì thế, thần thân còn thật sợ dược thị bộ tộc các tộc nhân hội liều chết tương bính, hoặc là hàng mà phục phản, một thanh chiến hỏa dẫn đốt cái này cực kỳ quý giá ngân diệp cành vàng lâm. Bởi vậy, về công về tư, hắn đều muốn tìm kiếm nghĩ cách chiêu hàng dược thị nhất tộc, bảo toàn cái này ngân diệp lĩnh bốn phía, lấy mãi không hết dùng mãi không hết huyền phẩm báu vật. Lúc này, thần thân đã dưới thành gọi chiến đã lâu, có thể đầu tường chi địa, lại vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Dược côn sau khi chết, dược thị trong bộ tộc, lại không vừa đem dám chủ động xin đi giết giặc xuất chiến. đến mức rực nhãn tương, con hàng này cắn răng miệng, nhíu mày, thẳng hận không thể hạ lệnh vạn tiến tể phát, đem cái kia Diệu Võ Dương Oai thiếu niên đóng đinh dưới thành. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị Hiền Giả Cánh Vũ Phi cho khuyên ngăn đến, thiếu chủ, trước đây lôi kiếp chi tượng, thậm chí vừa rồi Khải Thị bộ tộc lấy yếu thắng mạnh, đều đã lệnh ta trong quân có nhiều nghi người, cảm thấy Nguyệt Quang chi thần ruồng bỏ chúng ta. Nếu như bây giờ thiếu chủ lại khống chế không nổi chính mình, tự tiện làm trái quy tắc bắn giết đấu tướng chi địch lời nói, không nói đến người trong thiên hạ biết liệu sẽ khinh thường, thì sạch là sau lưng chúng quân cửa này, chúng ta thì không qua được a. Sực nhãn tương chơi liều khẽ cắn môi, lặng yên nói, ngươi ý là, bản thiếu chủ nếu thật bắn giết cái kia chết con khỉ ốm, đại quân liền sẽ phản ta. Ngược lại chưa hẳn, Cánh Vũ Phi chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, nhưng có thể khẳng định là, thiếu chủ như lại làm ra thẹn với đạo nghĩa, miệt không sai Nguyệt Quang chi thần sự tình, quân ta ủng hộ ngươi lực ngưng tụ, chắc chắn không còn sót lại chút gì. Thiếu chủ, thần minh làm kính a, còn mời ngài nghĩ lại. Sực nhãn tương bỗng nhiên hút khẩu khí, hung hăng để xuống vừa mới lơ lửng giữa không trung cánh tay, đầy mặt phẫn nộ nói, hừ, cái kia bản thiếu cũng chỉ có thể như thế trở lấy, nhìn lấy, nghe. Tùy ý con khỉ kia trên nhảy dưới tránh nhục ta hay sao? Thiếu chủ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Đương thời, quân ta mặc dù sĩ khí đê mê, nhưng chỉ cần thủ vững không ra, đợi tộc trưởng đại nhân trở về, hoặc là minh hữu viện quân đến nơi đây, vây thành nguy hiểm có thể tự giải trừ. Hiển nhiên, tại Cánh Vũ Phi bọn người muốn đến, lão Man Vương trước đây cái kia nói Dực Long Thiên đã chết lời nói, bọn họ là vạn vạn không tin. Thủ, cái kia phải thủ tới khi nào? Dực nhãn tương chơi liều nhi nắm nắm quyền, trong mắt có chút không cam lòng. Tộc trưởng đại nhân còn không biết ở nơi nào, bất quá chúng ta phái đi ra thỉnh cầu viện quân tín sứ sớm đã xuất phát, muốn đến. Nhiều nhất một tuần, viện quân sắp tới. Cánh Vũ Phi một mặt nghiêm nghị nói, cái này Khải Thị đại quân sợ là đến vội vàng, liền một cái khí giới công thành đều còn chưa chủ bị. Lão Phu trước đây đã gia cố qua tứ phương linh trận phòng ngự lực, ta bộ lạc tế đàn máu kho bên trong, man hoang thú huyết tinh hoa rất nhiều, có thể làm linh trận chi lực cung cấp dài đến mấy tháng năng lượng cung cấp. Chỉ cần quân ta cử thành mà thủ, Khải Thị bộ hạ tại không có khí giới công thành tình huống dưới, cho dù ngày đêm không nghỉ thay nhau tấn công 10 ngày nửa tháng, cũng đừng hòng phá ta bản thành. Sực nhãn tương nghe vậy, lại là một mặt khó chịu nhíu mày, sách nói như vậy, vì kế hoạch hôm nay chỉ ở một cái kéo chứ. Thiếu chủ anh minh, Cánh Vũ Phi lớn một chút đầu, chỉ cần chúng ta thủ vững không ra, kéo dài thời gian càng lâu, đối địch quân mà nói liền càng trở nên bất lợi. Thật đợi viện quân đến, lão tộc trưởng ngày trở về, thiếu chủ chỉ cần mở rộng tứ phương cổng thành, cùng quân đội bạn trước sau hô ứng, chuyển thủ làm công, tặc khấu chắc chắn binh bại như núi. Sực nhãn tương lớn lên thở ra một hơi, ổn định tâm thần về sau, âm thầm gật đầu, hô. Vậy được rồi, bản thiếu chủ liền nhẫn cái này nhất thời chi phẫn. Bọn họ xác thực không biết, mình tại trên đầu thành xì xào bàn tán, đã sớm bị dưới thành người áo trắng kia thần hồn năng lực nhận biết bắt cái nhất thanh nhị sở. Muốn nhẫn, hắc, ca ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái tên này có thể có bao nhiêu có thể chịu. Kết quả là, hắn bỗng nhiên vỗ bên hông dùng làm bài trí nạp thú túi, giả bộ như là theo trong túi càn khôn lấy ra thứ nào đó. Mọi người theo thần thân động tác nhìn qua, dần dần phát hiện hắn lấy ra đồ vật, đúng là hai cái có chút đơn giản quan tài. Hắn tác chiến còn mang theo trong người hai cỗ quan tài. Não tử có hố a, ngươi đừng nói, con hàng này thật đúng là xa xỉ bất phàm, chỉ là Nguyệt Quang đấu sĩ, lại cũng dùng đến lên túi càn khôn. Gia hỏa này trước trận lấy quan tài, cũng không biết muốn như thế nào. Giang giác, giang giác, ngay tại đầu tường mọi người dò xét cái đầu nhìn kỹ thời khắc, thần thân bỗng nhiên cậy mở cái kia hai cỗ quan tài đắp, lộ ra giấu tại bên trong xác chết. Cánh Độn Xa cùng Dực Long Thiên, hai câu này thi thể, tồn tại ở quan tài bên trong, lại bị thần thân đặt ở không gian bao khỏa bên trong, không hư bất bại. Bởi vậy, trên đầu thành mỗi một người, đều có thể liếc một chút nhận ra bọn họ đệ nhất mãnh tướng cùng tộc trưởng đại nhân. Chương 2451, giống như thần trợ. Chúng ta tộc trưởng, lại chết thật, còn có Cánh Độn Xa, hắn nhưng là mang theo 10.000 tên tinh nhuệ đạp vào hành trình A. Tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam Vực, có thể đồng thời uy hiếp được tộc trưởng đại nhân cùng xuất lĩnh 10.000 tên tinh nhuệ Cánh Độn Xa chi thế lực, vốn là lác đác không có mấy. Chí ít, chỉ bằng một cái Khải Thị bộ tộc, còn thiếu nhiều lắm cách con A. Có thể tộc trưởng đại nhân cùng Cánh Độn Xa mãnh tướng thi hài thì dưới thành, thì coi như bọn họ đầu bị thương, nhận ra lên lược khó khăn, nhưng trên người bọn họ văn ấn tổng không giả được A. Thật chẳng lẽ là Dực Long Thiên chuyện ác làm tận, mới dẫn tới thần phạt trời phạt, chết oan chết uổng. Trên đầu thành, hắn rất nhiều binh tướng nhóm đều không chịu được xì xào bàn tán lên. Mà giờ khắc này, Dực Nhãn Tương càng là toàn thân kích rung động, khóe mắt phụ, phụ thân. Vậy thì thật là phụ thân ta. Không, à không a a a. Cho tới bây giờ, hắn mới không thể không tiếp nhận Dực Long Thiên đã chết sự thật. Dưới thành, thần thân lạnh lùng hừ một cái, ta vương phía trên nhân đức, từng nói cái này Dực Long Thiên mặc dù chuyện ác làm tận, chết chưa hết tội, nhưng người chết sai diệt, cũng nên để rơi đất vì an. Cho nên, mới cho hai cái này thân phận hiển hách chi địch chuẩn bị tốt quan tài, bảo vệ tốt hài cốt, chỉ đợi hôm nay phá thành về sau, liền để nhập thổ vi an. Lúc này, bản tướng quân ở chỗ này gọi chiến đã lâu, có thể các ngươi lại đều rùa giúp ở trong thành, cũng không phái người xuất chiến, cũng không bỏ cái này đấu tướng một đường, để cho ngươi ta song phương đều bằng bản sự đánh giết một trận. Là sợ a, nếu thật là sợ bản tướng quân, dứt khoát sớm làm mở thành nghinh điều khiển, bò trên mặt đất xin hàng, đợi cái này hai bộ thi thể lá rụng về cội về sau, Ngô Vương tự sẽ đợi các ngươi như họ hàng thân thuộc. Hỗn trướng a a a. Đột ngột, đầu tường truyền đến Dực Nhãn Tương cao giọng gầm thét, ngươi Khải thị bộ tộc giết phụ thân ta, tiểu gia ta không đội trời chung với ngươi. Người tới, bắn tên, lập tức bắn cho ta giết tên này. Thiếu chủ, không được a thiếu chủ. Thiếu chủ, cánh Vũ Phi vừa muốn lại khuyên, lại bị dưới cơn thịnh nộ sớm đã mất lý trí Dực Nhãn Tương một thanh đẩy mở, người nào cũng đừng hòng ngăn trở ta. Bắn, cho bản thiếu chủ bắn giết cái này con khỉ ốm, lại cho ta vạn tiến tể phát, đem dưới thành đám kia hỗn trướng giết sạch, giết chết a a a. Điên cuồng gào thét chi ngôn, thấm nhuần vân tiêu. Tuy nói đại đa số binh tướng nhóm tại Dực Nhãn Tương hạ đạt mệnh lệnh này thời điểm, đều do dự không quyết, không dám phục tùng. Bọn họ rất sợ chính mình theo vị thiếu chủ này, hết lần này đến lần khác ruồng bỏ thần minh ý chí về sau, cuối cùng đem chết không yên lành. Nhưng vẫn là có đi theo Dực Nhãn Tương nhiều năm thân tín nhóm, kiên định không thay đổi nắm hành thiếu chủ mệnh lệnh. Bọn họ ào ào dựng cung kéo dây cung, ngang nhiên thối tha. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, mũi tên như mưa xuống. Thần thân sắc mặt kinh hãi, nhóc con, lại thả thầm mũi tên tại đấu tướng thời điểm, gì ti tiện. Hắn trên mặt nổi giận vô cùng, hùng hùng hổ hổ, khóe miệng lại không để lại dấu vết đáng suốt một vệt cười yếu ớt, hắc hắc hắc, quả thật nhẫn là không ngừng a. Đang lúc này, quân trận bên trong lão man vương bạch mi vặn một cái, Dực Nhãn Tương cái này tiểu nhi, cực kỳ đáng giận. Nếu là hắn phá hư chiến quy trước đây, chúng ta liền cũng không cần lại cùng hắn giảng đạo nghĩa hai chữ các huynh đệ, theo ta giết. Giống, giống. Giống, giống, giống, chỉ một thoáng, ban đầu thì dưới thành vài dặm có hơn 7 trận quan chiến khải thị các đại quân, đột nhiên bộc phát ra hổ lang chi thế, hướng về cổng thành chỗ cuốn tới. Cái này vạn quân cùng hét cuồng bá tình thế, còn thật đem sơ lâm như thế thật lớn chiến trận Dực Nhãn Tương cho ngơ ngẩn. Hắn cơ hồ là vô ý thức giận mắng lên tiếng, mẹ con chim, bọn này khải thị bộ tộc gia hỏa làm sao có thể như thế không tuân thủ chiến quy. Đấu tướng sau đó, bọn họ làm công thành mới. Không phải cần phải tuần tự thối lui đến ban đầu bầy trận chiến 20 dặm có hơn, bầy ngay ngắn quân kỳ về sau, lại ngóc đầu trở lại sao? Làm sao có thể ngang nhiên đánh lén? Nghe được hắn giận mắng, sau lưng chúng quân đều là dở khóc dở cười, ha ha, chúng ta vị thiếu chủ này sợ là quên. Là ai tại đấu tướng trong lúc đó, trước phòng ám tiễn, đến mức làm hư quy củ a? Hết xong, ta làm sao lại cùng như thế một vị không tuân theo thần minh, tai nạn xấu hổ chồng chất thiếu chủ? Một trận chiến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít, chúng ta còn có bảo vệ đô thị kiên cố, cũng không đến mức bại quá thảm a. Có lẽ có thể đội lên quân đội bạn đến đây trợ chiến cũng không nhất định. Lúc này, Dực thị bộ quân phần lớn đã là nỗi lòng táo bạo, loạn tượng xuất hiện nhiều lần. Hừ, nếu quả thật có thể đợi được quân đội bạn lui địch ngày nào đó, sau đó ta khẳng định là muốn mang theo một nhà già trẻ, thay đổi địa vị. Ta cũng đang có ý này. Quái thì quái cái này Dực Nhãn Tương thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, Dực thị bộ tộc trong tay hắn, sớm muộn sẽ bị lật úp. Đúng vậy a, chúng ta không bằng sớm đi rời đi, tìm nơi nương tựa quân đội bạn mưu tốt điểm ra đường, cũng dù sao cũng tốt hơn giờ phút này chiến bại đầu hàng địch, bị người đâm mắng lấy cột sống. Có thể nói, lúc này thời điểm Dực thị quân chúng nhóm, sớm đã là chiến ý tán loạn. Treo chống bọn họ cầm vũ khí lên, cùng thù địch chiến động lực, chỉ là làm thủ ở tòa thành này. Các loại quân đội bạn đều là đến lui địch ngày, lại chuyển đầu nơi khác. Đến mức Dực Nhãn Tương vị thiếu chủ này chết sống, đã không liên quan bọn họ điều sự đi. Giết, dưới thành, tiếng hô giết rung trời. Đầu tường, Dực Nhãn Tương sợ mất mật, không tự giác về sau co lại, vội hỏi cánh Vũ Phi các lão, cái này phải làm như thế nào? Ai, cánh Vũ Phi lắc đầu, thở dài ra một hơi, giống như là bởi vì vị thiếu chủ này lỗ mãng tiến hành, để hắn trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lực thủ thành này không phá, mới có một đường sinh cơ. À à à, vậy thì tốt, có bản thiếu chủ thân ở chỗ này đốc chiến, bình tĩnh để Tạc Quân khó có thể việt thành nửa bước. Lời tuy như thế nói, có thể cánh Khảm Quân đang hành động phía trên lại là vừa lui lại lui, vô ý thức để cho mình rời xa tường đống. Lúc này thời điểm, thần thân một mình đi đến trước cửa thành, tay phải nhẹ nhàng ấn ở cửa thành phía trên, nhắm mắt ngưng hơi thở, dường như thế gian này ồn ào hết thảy đều tới không quan hệ. Thiếu Nghiêng, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt trợn ngay ở chỗ này. Phá cho ta, một lời đã nói ra đồng thời, hắn tay trái trọng quyền ngang nhiên đánh tới hướng dán chặt lấy trái phiến cổng thành, đếm ngược hàng thứ ba một khối đôn thạch. Bành, đôn thạch ầm vang nổ tung, ông, bá, ngay sau đó, nguyên bản bảo vệ đô thị linh trận chi lực, tiêu tán như yên. Cùng lúc đó, đứng ở đầu tường linh trận hiền giả cánh Vũ Phi trong lòng máy động, sao, chuyện gì xảy ra? Ta giống như là cùng chính mình cứu tế linh trận chi năng mất đi liên hệ. Cái này, tại sao có thể như vậy? Không đợi hắn nghĩ lại, ngoài cửa thành thiếu niên áo trắng ngang nhiên đá ra một chân. Oanh long long long long, to như vậy sơn hồng cổng thành, tại mất đi linh trận gia trì mà đến phòng ngự hiệu quả về sau, trực tiếp bị thần thân đạp cái lưa thưa nát. Nơi xa, lão Man Vương mắt thấy cổng thành đã phá, vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha ha, đều trông thấy a. Trận chiến này quân ta coi là thật giống như thần trợ. Chương 2452, chén trà nhỏ phá thành. Bây giờ tặc khấu cổng thành đã mở, phòng hết sức mất, chúng ta tất có thể tiến quân thần tốc. Lão Man Vương phấn chấn mà nói, các huynh đệ, kiến công lập nghiệp, báo thù rửa nhục ngày, chỉ ở hôm nay. Giết, giống, giống, giống, giống, giống. Lúc này, khải thị đại quân thẳng hướng lấy đi tu mở rộng thành miệng vọt tới. Mà xem như phá ra cửa thành đầu công người, thần thân lại là không vội không chậm lui qua một bên, khóe miệng ngậm lấy từng tia như có như không ý cười, nhưng nhìn mây cuốn mây bay, ha ha, ta nhiệm vụ đến đây coi như hoàn thành. Còn lại công lao, liền để khải thị chúng quân nhóm bằng bản sự đi tranh đi. Kết quả là, thần thân hướng cái kia tàn phá trên khung cửa khẽ nghiêng, thảnh thơi quá thay nhắm mắt dưỡng thần. Long, long, long, long, long, móng ngựa giẫm địa ù ù tiếng vang từ xa mà đến gần, cũng bất quá trong nháy mắt. Các loại dược thị bộ quân nhóm kịp phản ứng cổng thành đã phá, xuống tới phòng thủ thời điểm, đã muộn. Lão Man Vương một ngựa đi đầu, tiến nhanh như rồng, hồi đến dưới thành người đều không kẻ địch nổi. Mà sau lưng hắn, tướng tá hăng hái, binh sĩ dùng mệnh, phá thành chi chiến phơi bày ra, hoàn toàn cũng là bẻ gãy nghiền nát thái độ. Chỉ chốc lát sau, quý tự số hắc thiết chiến đoàn đường lối nơi đây. Khải Bàng cùng Khải Kỳ Lị nhìn thấy thần thân chính thảnh thơi quá thay hướng phá nát trên khung cửa khẽ nghiêng, không khỏi song song ghìm chặt ngựa cương, thần đại ca thần thúc thúc ở chỗ này làm gì. Hai người chăm miệng một lời, nói ra miệng xưng hô, lại là để Khải Bàng mặt mo đỏ ửng, ai đều là phụ thân, nhận như thế vị tiểu huynh đệ. Chúng ta phân trong lúc mơ hồ lại là so Khải Kỳ Lị nha đầu này đều thấp a. Thần thân khóe miệng dương nhẹ lấy khoát khoát tay, bản tướng quân mệt mỏi, tại cái này nghỉ một lát. Ách, Khải Kỳ Lị cùng Khải Bàng hai người đưa mắt nhìn nhau, tâm đạo, dược thị bộ tộc người không biết thần thân tướng quân lợi hại, nhưng chúng ta lại rất rõ ràng. Ngày đó, thần tướng quân thế nhưng là liền đi Khảm thị Bạch Ngân dũng sĩ đều có thể giết bại, sau đó như cũ chuyện trò vui vẻ. Vừa rồi hắn bất quá là đối phó một tên thanh đồng dũng sĩ. Lại sao có thể nói một cái mệt mỏi chứ? Nhìn lấy hai người hồ nghi thần sắc, thần thân bĩu môi, tốt a, nói cho các người biết lời nói thật, ta dù sao từng gánh lấy Dực Long Thiên, cánh độn xa thi thể xuất hiện qua. Những cái kia dực thị tộc chúng nhóm bây giờ đột nhiên gần đại biến, tâm cảnh thoải mái. Vốn là bọn họ có lẽ sẽ cả tộc mà hàng, có thể vạn vừa nhìn thấy bản tướng quân, nhớ tới Dực Long Thiên cùng cánh độn xa chết thảm hình dạng, quyết ý cùng ta quân liều chết nhất chiến, cái kia có thể như thế nào cho phải. Cho nên, loại thời điểm này ta tốt nhất vẫn là trước đừng xuất hiện. Thần thân cười nhẹ lắc đầu nói xong, lại chỉ nội thành chỗ, ngược lại là các ngươi hai cái, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian xông đi vào kiếm lời chiến công a. Bản tướng quân vẫn chờ ngày sau hai ngươi có thể thăng quan tiến tước, trái lại trông nom lấy ta, ta cũng tốt thư thư phục phục làm một người vung tay trưởng quỹ đâu. Khải Bàng nghe vậy, lại là bỗng nhiên lấy quyền gõ ngực, thần thúc thúc suy nghĩ chu đạo, bởi vì lấy đại cục làm trọng mà hy sinh dễ như trở bàn tay công lao. Chất nhi kính nể. Thần thân dửng dưng khoát khoát tay, được hai người thì đừng tại đây chua, tranh thủ thời gian cái kia làm sao thì làm đi. Vâng, trên thực tế, thần thân trong lòng cũng tại máu, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, chiến công ca xác thực không có thèm, có thể cái này dược thị bộ tộc minh mông nhiều địch quân. Đây chính là minh mông nhiều điểm kinh nghiệm a. Chỉ bất quá, vì bảo trụ ngân diệp lĩnh, cầm xuống tòa thành trì này về sau, ca còn nhất định phải có bảo trụ tòa thành này bản sự. Hiện nay, ta chỗ giúp đỡ khải thị bộ tộc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Như lại có thể vô cùng tiểu đại giới, chiêu hàng dực thị toàn tộc, cái này bộ lạc lại có thể lớn mạnh một bước. mà bằng ta cùng bộ lạc lão Man Vương quan hệ, tùy tiện tìm cái lý do, liền có thể để hắn tại sau khi chiến đấu rời đô ở đây, giữ vững mảnh này cực kỳ chân quý ngân diệp cành vàng thúy ngọc quả. Giống thắng, thắng, rất nhanh, trên đầu thành liền bộc phát ra một trận cực độ phấn khởi gào thét. Thần thân thông qua thần hồn năng lực nhận biết nhìn rõ ràng, Dực thị bộ tộc thiếu chủ Dực Nhãn Tương đã chết tại loạn dưới đao. Sau đó, lão Man Vương vung tay hô to, ý tại tiếp nhận đầu hàng toàn tộc. Việc đã đến nước này, rất nhiều Dực thị tộc nhân cũng đều từ bỏ ngoan cố chống lại. Dực Long Thiên chết, hắn nhi tử cũng chết, mạch này truyền thừa tương đương triệt để đoạn. Mà bây giờ, Khải thị đại quân hỏa tốc phá thành. Thiếu thành tường đạo này có thể ỷ lại hàng rào, vô luận là binh lực, vẫn là tướng tá trên thực lực, đều thua xa tại đối phương Dực thị tộc chúng nhóm, không muốn chết, cũng chỉ có thể hàng. Hết lần này tới lần khác trước đây, thiên lôi hàng trừng phạt cũng tốt, Khải thị bộ tộc đấu tướng lấy yếu thắng mạnh cũng được, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, để Dực thị tộc chúng nhóm tin tưởng bọn họ tộc trưởng đại nhân lúc còn sống, xác thực làm nhân thần cộng phẫn sự tình, lúc này mới rước lấy một trận tai họa ngập đầu. Cho nên, đã thành đều không thể thủ dưới, những thứ này Dực thị tộc quân nhóm cũng không thể không bỏ qua các loại quân đội bạn tới cứu, đánh lui cường địch về sau, lại thay đổi địa vị dự định. Là hàng là chết, chỉ có thể hai chọn một. Lúc này, cánh vũ phi chậm rãi ngửa đầu nhìn bầu trời, đầy mặt cười khổ, ha ha ha, lão phu nguyên lai tưởng rằng ỷ vào thành trì chi lợi, kháng nó 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Có ai nghĩ được, cố thủ bảo vệ đô thị linh trận chi lực, lại đột nhiên tiêu tan bại vô hình. Vẻn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, ta Dực thị bản thành, liền đã cáo phá. Cánh vũ phi sắc mặt phức tạp thở dài, nhìn chằm chằm mây hồng chậm chậm du bốc lên trời hư không, giống như xuất thần nói một mình, có lẽ thật là bởi vì tiên chủ Dực Long Thiên ti tiện hành động, để Nguyệt Quang chi thần Thiên Uy tức giận phía dưới, không phù hộ ta Dực thị thương tộc, mới có này khó a. Cùng cánh vũ phi cầm đồng dạng thái độ người vốn là số lượng cũng không ít. Cũng không lâu lắm, cái này tại toàn bộ Nguyệt Quang chi lâm bên trong, đều có nhất định danh vọng địa vị Bạch Ngân đi thương bộ lạc, cuối cùng là không cách nào tránh khỏi cả tộc đến hàng vận mệnh. Bất quá, lão Man Vương cho bọn hắn đãi ngộ cũng là coi như không tệ. Chỉ so với trước đây đạt thị bộ tộc quy hàng mà đến mọi người hơi kém nửa bậc. Sau trận này, Khải thị bộ tộc một phương, cơ hồ là lấy linh thương vong đại giới, lấy không Dực thị thương tộc nhiều năm góp nhặt xuống phong phú nội tình, bộ lạc thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vì thế, lão Man Vương cười đều nhanh không ngậm miệng được. Hắn vốn định phong đầu công người thần thân làm chuẩn thượng tướng, cũng trao tặng hắn chấp trưởng nhân vệ quân toàn quân đại quyền. Nhưng cuối cùng cũng là bị thần thân từ chối nhã nhặn. Lý do rất đơn giản, muốn chiếu cố mới hàng Dực thị bộ hạ tâm tình. Hắn càng là từ chối không thụ, lão Man Vương ngược lại càng cảm thấy bạc đãi tại hắn. Cuối cùng, thần thân thuận thế mà nói, vậy liền thỉnh cầu lão Man Vương đem mặt tướng phần này công lao tạm thời ghi lại, để cho ta dùng nó đến đổi một cái tấu lên trên cơ hội. Ồ, lão Man Vương thấy đối phương nghiêm túc như thế, không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, thần tướng quân có lời gì nói thẳng chính là, chỉ cần bản vương có thể làm được, tuyệt không chối từ. Thần thân lấy quyền gõ ngực, nghiêm mặt nói, mà tướng nói bừa, muốn mời vương thượng đợi chiến dịch này triệt để lắng lại về sau, đem đô thành địa điểm cũ rời tới nơi đây. Chương 2453, chiến như nuốt chửng. Rời đô, lão Man Vương bạch mi khẽ nhíu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cũng khó trách hắn sẽ có biểu hiện này, phải biết, rời đô sự tình không thể coi thường. Đối với tín ngưỡng Nguyệt Quang chi thần Man Tu mà nói, bộ lạc đô thành, chính là bản thành căn cơ vị trí. Như tùy ý trao đổi, rất có thể hội xấu bộ tộc gốc rễ. Hư tổ tiên chi rõ ràng, đây chính là phải bị báo ứng. Thần thân dung nhập Man Tu xã hội hình thái thời gian dài như vậy, tự nhiên vô cùng rõ ràng đối phương lo lắng. Thấy đối phương chậm chạp khó có thể quyết định, hắn liền lui mà cầu thấp hơn, nếu như vương thượng thực sự khó quyết, vậy kính xin đề bạt một tên thượng tướng quân, lại phát phía dưới tinh binh hơn vạn, cố thủ thành này. Chỉ cần không cho ngoài thành ngân diệp lĩnh sinh linh đổ thán chính là. Nghe đến nơi này, lão Man Vương đuôi lông mày gảy nhẹ. Trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, ngươi để bản vương phái một tên thượng tướng, phái tinh binh hơn vạn, chỗ thủ hộ. Lại không phải là tòa thành trì này bản thân, mà chính là nó ngồi xuống rơi cái này mảnh này ngân diệp lĩnh. Đúng, thần thân không chút do dự gật gật đầu, chuẩn xác hơn nói, thủ hộ là cái này lĩnh phía trên, 100.000 hecta ngân diệp cành vàng cây. Lời vừa nói ra, lại là khiến lão Man Vương càng thêm không hiểu, cái này, lại đang làm gì vậy, ngô cái này sao? Thiên cơ không thể tiết lộ, thần thân thực sự không tiện nói ra hắn tư tâm, đành phải thần thần đạo đạo, gật gù đắc ý, ta có thể nói cho vương thượng chỉ có một điểm, chỉ cần cái này 100.000 hecta ngân diệp cành vàng cây còn đến khỏe mạnh. Cho dù là tại ban đêm thu thời tiết mùa đông, những thứ này ngân diệp cành vàng cây thoát diệp đoạn nhánh, thậm chí cả rớt xuống trái cây, đều có thể bị hoàn hảo chữ tồn, như vậy Khải thị bộ tộc liền đem tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm, sừng sững không ngã. Ồ, chuyện này là thật, lão Man Vương nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, không có cái gì, so làm cho Khải thị bộ tộc sừng sững không ngã, càng làm cho hắn vui vẻ lo lắng. Chắc chắn 100%, thần thân trùng điệp gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần Khải thị bộ tộc có thể vì ca trấn thủ tốt cái này to như vậy, Pauline, vì ta đánh diệp chặn nhánh, hái quả thực. Cái kia làm trao đổi, ca tự sẽ dốc hết toàn lực, bảo vệ ngươi Khải thị bộ tộc sừng sững không ngã. Coi như trăm năm về sau, ta không thể tránh né muốn trở lại huyền khí thế giới, nhưng trước đó, ta cũng nhất định sẽ đem Khải thị bộ tộc đỡ đến đủ để uy hiếp toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm đỉnh phong vương tọa. Thần thân nói xong chắc chắn 100% bốn chữ về sau, liền không nói thêm gì nữa, yên lặng chờ lão Man Vương trả lời chắc chắn. Thần thân biết, rời đô đối lão Man Vương tới nói, có lẽ là có chút đại nghịch bất đạo, lấn tông lưng tộc chi ngại, hắn làm không được. Nhưng là, nếu chỉ là phái đến một tên thượng tướng, hơn vạn tinh nhuệ, đến đây đến đóng giữ nơi đây. Đối với hiện nay thực lực đại trướng Khải thị bộ tộc mà nói, không khó lắm a. Rốt cục, lão Man Vương chậm rãi gật gật đầu, thần tướng quân mới vừa nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Này bản vương chỉ muốn tìm ngươi xác nhận một đầu, rời đô tới đây trên đường, ta Khải thị nhất tộc chậm chậm mà tiến vào trình bên trong, chịu sẽ vì nhiều mặt dò động tĩnh. Đến lúc đó, ta di chuyển ở trên đường các tộc nhân mang theo rất nhiều đồ quân nhu tư nguyên, lại không bảo vệ đô thị kiên cố, sợ rằng sẽ bị rất nhiều bộ lạc ngang ngược quấy nhiễu, cái này cái kia ứng đối ra sao? Thần thân nghe vậy, mỉm cười, ha ha, cho nên ta mới nói muốn chờ chiến dịch này triệt để lắng lại về sau, lại bắt đầu rời đô tiến hành. Đến lúc đó, mà tướng có lòng tin, làm cho cả Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực ngàn vạn bộ lạc, cũng không dám đối với ta Khải thị bộ tộc di chuyển đại đội, sinh ra tí xíu lòng mơ ước. Ồ, lão Man Vương nghe được lời ấy, nhất thời tinh thần đại chấn, vị này thần công tử người mang kỳ tài, có thể cảm ứng Nguyệt Quang Thiên Linh chi lực. Hắn nói thiên cơ không thể tiết lộ, cái kia bình tĩnh lại chính là thông qua, Nguyệt Quang Thiên Linh cảm ứng được cái gì a? Hắn chả nói muốn đợi chiến dịch này triệt để lắng lại về sau, làm tiếp rời đô tiến hành. Đây chẳng phải là nói, cầm xuống cái này Dực thị tộc thành về sau, coi như những cái kia ngửi được mùi máu tươi, xài lang hổ báo, nhóm chen chúc mà tới, ta Khải thị bộ tộc cũng sừng sững bất động. Sau đó, lão Man Vương bỗng nhiên đứng dậy, trùng điệp gật gật đầu, tốt, vậy liền theo thần tướng quân nói, đợi lần này chiến sự triệt để lắng lại, ta Khải thị bộ tộc đem rời đô đến tận đây. Mặt khác, bản vương cũng sẽ sai người dựa theo ngươi yêu cầu, cực kỳ chăm sóc những cái kia ngân diệp cành vàng cây, khiến cho ta bộ tộc khí số tơ xa chảy dài. Thần thân mục đích đạt tới, quả quyết gõ ngực mà bái, vương thượng anh minh. Phải biết, Dực thị thương tộc tại Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực, đây chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại đi thương. Bởi vậy, coi như Khải thị bộ tộc lại thế nào điệu thấp, ngày đó tới lui bốn phía thương khách nhóm, vẫn là đem Dực thị tộc thành bị một công mà phá tin tức tung ra ngoài. Một ngày này giữa trưa, đi khảm thị bộ lạc bản thành, vương điện bên trong. Cư cao mà ngồi vương xem hết bẩm tấu mà đến bị quyển về sau, hơi hơi híp híp mắt, a. Ta nói cái này Đạt Luân Thiên thế nào làm việc như vậy vô hiệu dẫn. Đều sắp hai tháng, tại bản vương phái đi hai tên bạch ngân dũng sĩ giúp đỡ hắn tình huống dưới, đột diệt Khải thị bộ tộc tin tức vẫn chậm chạp chưa từng truyền đến. Ai có thể nghĩ, là bản vương xem nhẹ cái này Khải thị bộ tộc a. Sau đó, hắn liền đem cái kia bị quyển ném cho vương thị. Cái sau trong lòng hiểu ý, hắng giọng, đem cái kia bì quyển thượng bẩm tấu nội dung, một từ không bỏ sót đi ra. Nghe xong, điện hạ chúng thần không không động dung, cái này Khải thị tộc quân, có thể trước diệt Đạt Luân Thiên đại quân, sau lại trắng trợn phản công, đánh chiếm Đạt thị tộc thành không nói, hôm nay, càng đã đem Dực thị bạch ngân đi thương bản thành gộp vào một thể. Có lầm hay không, hắn Khải thị bộ tộc là có lấy mấy chục vạn đại quân. Vẫn là tướng soái người đều dài hơn ba đầu sáu tay. Trọng yếu nhất là đây hết thảy phát sinh vẫn chưa tới 2 tháng A. Theo lẽ thường suy đoán, vẻn vẹn 2 tháng, hắn Khải thị bộ tộc có thể đánh tốt một trận phòng thủ phản kích chiến đã là rất khó, còn nói thế nào đi phản diệt Đạt thị bộ tộc. Lại về sau còn giết đến tận ngân diệp lính, làm cho cả Dực thị thương minh đều dễ dàng cờ mà hàng. Không tệ, cái này liên tiếp mấy trận đánh cược toàn tộc vận mệnh đại quyết chiến, đối Khải thị bộ tộc mà nói, lại giống như là chiến như nuốt chửng miệng há ra khép lại, thì mẹ hắn giải quyết. Nghe đến nơi này, cái kia vương tỏa phía trên lão giả đột nhiên cười rộ lên, a, chiến như nuốt chửng sao. Cái này hình dung nhưng thật ra vô cùng chuẩn xác, vị này long dâu lão giả chậm rãi xoa lấy hai lần ngón tay, không để ý nói, người ta đều biết, tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực, rất nhiều bộ lạc chỉnh thể thực lực, thậm chí cả man hoang thú số lượng nhiều quả, tu vi cao thấp, đều là bài danh cuối cùng tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, bài danh 100 vị trí đầu mạnh siêu cấp bộ lạc, không có một phương nguyện ý bước chân Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực bởi vì khinh thường. Chưa từng nghĩ, tại cái này một vũng nước đọng giống như trong khu vực, lại cũng ra cái rất có nuốt chửng chi thế khải thị bộ tộc. Nói đến đây, này trong mắt người sát cơ lúc ẩn lúc hiện, ha ha, thú vị thú vị. Chương 2454, đi khảm vương bản tính toán. Vào lúc giữa trưa, ngày sự thật nóng bỏng, nhưng tại cái này bị nặng sương mù quanh quẩn lấy Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, lại là không cảm giác được liệt dương đốt ra nóng hổi cảm giác. Lúc này, đi khảm thị bản thành, vương trên điện. Cái kia ngồi vững trên vương vị long dâu lão giả ra hiệu vương thị xong tấu báo về sau, điện hạ chúng thần ào ào kích cang. Vương thượng đại nhân, hắn khải thị tộc quân sát hại hai ta vị trung tướng, bút chướng này cũng không thể cứ như vậy tính toán. Không tệ, cái kia dược thị bộ tộc dù sao cũng là bạch ngân ni thương, vật tư nội tình rất là bất phàm. Bây giờ đã có danh chính ngôn thuận thảo phạt lý lẽ, chúng ta cũng không thể cứ như vậy vô cớ làm lợi khải thị bộ tộc. Đúng, cùng bọn hắn hạ chiến thư, có không ít người lúc này biểu thị dùng vũ lực thay vào đó, nhưng cũng có chút khen người tiến hành suy nghĩ sâu xa về sau, cho rằng cường công không ổn. Vương thượng, trước đây đạt thị bộ tộc cùng khải thị bộ tộc quyết chiến xứng danh lúc, song phương đều là lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa phát thệ, không thẹn thiên địa. Như thế, chúng ta đã vô tướng giúp phụ thuộc bộ lạc danh tiếng, cũng không là người mình báo thù lý lẽ. Huống hồ một khi sự tình làm lớn, lại dẫn được hắn siêu cấp bộ lạc ngang ngược can thiệp, ngày đó đổ thành tiến hành chân tướng chỉ sợ bao giấu không được a. Không tệ, những ngày qua đến nay, nhã thị bộ tộc một các vị cấp cao đột nhiên mất tích bí ẩn, bộ lạc tư nguyên bị ngang ngược cướp đoạt tin tức, sớm đã truyền khắp Nguyệt Quang Chi Lâm. Vương thượng như vào lúc này, lại nhằm vào Đông Nam vực một cái không có danh tiếng gì bộ lạc nhỏ cường thế xuất chiến, sợ sẽ gặp người hoài nghi, sát nhân diệt khẩu, chi ngại, từ đó dẫn tới không tất yếu phiền phức. Đúng vậy a vương thượng, lúc này dụng binh làm thận mà thận, cung thỉnh vương thượng nghĩ lại. Khụ khụ, các thần tử mỗi người mỗi ý tranh luận, tại đi khảm vương ho nhẹ hai tiếng về sau, cùng nhau lặng im. Chỉ thấy cái kia trên vương vị lão giả chậm rãi xoa lấy bắt tay vào làm chỉ, chậm rãi nói, lúc này. Đối Đông Nam vực cái nào đó không đáng chú ý bộ lạc xuất binh, xác thực dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Vương thượng anh minh, những cái kia không chủ trương phát binh các thần tử cùng kêu lên tuân lệnh. Thế mà bọn này thần tử lấy lòng thanh âm vẫn cứ bên tai đâu, cái này long dâu lão giả lại chuyện bất chợt tới chuyển, nhưng nếu là hiện tại bất động, thả hắn cái 3-5 năm lâu. Đợi đồ cá chép đấu thú thành phong ba triệt để đi qua thời điểm, chỉ sợ khải thị bộ tộc cũng đem chỗ được chỗ tốt tiêu hóa không sai biệt lắm. Khi đó lại công chi, tựa như ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gà mờ. Nghe đến nơi này, chủ trương lập tức hạ quyết định chiến thư, phát binh ngân diệp lính các thần tử lại sơn hô anh minh. Cái này long dâu lão vương đem điện hạ các thần tử xuyến một vòng, lúc này mới nhẹ không sai cười một tiếng, nói, ha ha ha, thực chư quân nói đều là có lý, chỉ là tổng thiếu như vậy chút ý tứ, khó có thể song toàn mỹ. Bản vương ngược lại là cảm thấy, không nhất định phải cùng cái kia khải thị bộ tộc sinh tử đối mặt. Có phản ứng kích mẫn người bừng tỉnh đại ngộ, vương thượng ý là. Nạp làm thuộc, ha ha, là, nhưng cũng không hết là. Long dâu lão giả chậm rãi nheo mắt lại, nhỏ ngẩng lên cái cằm nói, dược thị bộ tộc làm bạch ngân cấp đi thương, tại Đông Nam vực tới rắc rối bản tạp thế lực tất nhiên không ít. Lần này dược thị bộ tộc đột nhiên cả tộc mà hàng, những cái kia bộ lạc chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy rất nhiều lợi ích hết thảy rơi vào khải thị bộ tộc một phương túi, lại sẽ không sinh ra phân cắn một cái tâm tư a. Hừ, theo ta thấy đến, khải thị bộ tộc mặc dù công chiếm ngân diệp lĩnh cô thành, chưa hẳn có thể giữ vững. Nói đến đây, lão man vương đột nhiên chỉ một ngón tay, đi khảm du long, thay bản vương nghĩ chiếu hai lá. Một phong là viết cho khải thị tộc vương, nếu như hắn có thể tại quần khởi mà công hoàn cảnh phía dưới thắng đến sau cùng, ngươi liền dẫn đi bản vương chiếu chỉ, để hắn trở thành ta đi khảm thị phụ thuộc chi sư. Thì cùng trước đây đạt thị bộ tộc đồng dạng, chỉ cần hắn khải thị bộ tộc có thể thỏa mãn mỗi năm tiến cống cùng phụng mệnh phải làm điều kiện, cái kia khải thị tộc vương liền có thể tiếp tục tự trị bản tộc, có thể được ta đi khảm thị tòa này núi dựa lớn, muốn đến hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đến mức cái này thứ hai phong, là khải thị bộ tộc binh bại bị diệt thời khắc, người muốn dẫn đi cho vây công ngân diệp lĩnh đồng minh minh chủ. Người nói cho hắn biết, khải thị bộ tộc tự ý diệt ta đạt thị nhất tộc, hại ta đi khảm thị mất đi một kiện tạm thời gửi ở đạt luân thiên trong tay chí bảo. Bản vương vốn định phát binh đến đòi, có ai nghĩ được. Đúng là để bọn này minh quân nhóm nhanh chân đến trước một bước. Đã như vậy, còn nhìn bọn họ còn chí bảo cùng ta đi khảm thị. Nói đến đây, lòng dâu lão giả âm trầm cười rộ lên, hắc hắc hắc, vật kia, bọn họ nhất định là còn không ra, bởi vì căn bản cũng không có cái gì cái gọi là chí bảo. Đến lúc đó, nếu muốn dàn xếp ổn thỏa, bọn họ lại lần nữa bại Khải thị bộ tộc trong tay kiếm lời bao nhiêu ngon ngọt, người đều phải tìm kiếm nghĩ cách cho bản vương đập đi ra. Mà lại là liền bọn họ mất ta đi Khảm thị món kia, chí bảo, phần cùng nhau đập đi ra, hiểu không? Nghe đến nơi này, Đi Khảm Du Long mãnh liệt gật đầu một cái, đúng, phụ vương an tâm, nhi thần biết nên làm như thế nào. Nguyên lai, thân hình này khôi ngô, cao lớn uy mãnh Đi Khảm Du Long, chính là Đi Khảm thị tộc vương, Đi Khảm Đột Tiên trưởng tử. Hắn giờ này ngày này cũng bất quá tuổi mới 20, một thân tinh xảo man tu, cũng đã trèo lên đến thanh đồng dũng sĩ chi cảnh. Phóng nhãn toàn bộ Đi Khảm bộ lạc bên trong, Đi Khảm Du Long đều là có hy vọng nhất vượt qua cha, tại lúc còn sống trèo lên thanh đồng kỵ sĩ cảnh nhân tuyển. Theo lý thuyết, thu phục một cái chỉ là Khải thị bộ tộc, vốn không đến mức muốn để Đi Khảm Du Long ra mặt. Nhưng bây giờ, Đi Khảm Đột Tiên lại đem hắn vương trường tử cho phái đi ra, thứ nhất là muốn mượn Đi Khảm Du Long bất phàm thân phận, cho thấy hắn Đi Khảm nhất tộc đối món kia căn bản lại không tồn tại chí bảo coi trọng. Chỉ có dạng này, mới có thể tại không đánh mà thắng tình huống dưới, để những cái kia dập tắt Khải thị bộ tộc thế lực đồng minh thật tốt ước lượng nặng nhẹ, lấy đạt tới hắn mắt. Thứ hai, nếu là Khải thị bộ tộc thắng đến sau cùng, Đi Khảm Du Long lấy Đi Khảm thị thiếu chủ thân phận, xuất hiện tại Khải thị tộc vương trước mặt, mời chào nạp thuộc lên, cũng coi là cho đủ hắn Khải thị bộ tộc mặt mũi, càng dễ thành sự. Cái này thứ ba mà, cũng là Đi Khảm Đột Tiên quan tâm nhất một chút, Đi Khảm Đột Tiên từ đầu tới đuôi đều vẫn chưa nói rõ mời chào thời cơ. Hắn không từng nói rõ, tại mời chào Khải thị bộ tộc thời điểm, muốn làm cho đối phương tiến cống bao nhiêu. Hắn cũng không có nói với chính mình nhi tử, như là đồng minh quân thu được thắng lợi, bên ta tiến hành xảo trá lời nói, cái này một chút xảo che đi xuống, gõ tới trình độ nào tính toán là vừa vặn tốt. Thực, trở lên đủ loại, chính là Đi Khảm Đột Tiên cho hắn nhi tử ra một đạo khảo đề, muốn chờ Đi Khảm Du Long tự mình đi cầu giải. Giải này đề, quan trọng ở chỗ một cái độ chữ, như thế nào đem khống tốt cái này độ, đối vì quân giả mà nói thế nhưng là một môn đại học vấn. Tại Đi Khảm Đột Tiên muốn đến, đứa con này của hắn nếu có thể đem sự tình viên mãn hoàn thành, làm lão tử tự sẽ cảm thấy vui mừng. Lui một bước nói, coi như Đi Khảm Du Long đem đạo này để cho tính toán sai, giải lại, giao ra đáp án không được để ý, ngược lại cũng không sao. Bởi vì, Đi Khảm Đột Tiên sớm đã liệu định, vô luận là Khải thị bộ tộc, vẫn là đánh lấy báo thù chiêu bài Dực thị bộ tộc đồng minh quân, đều quả quyết không dám làm khó hắn bảo bối nhi tử trừ phi bọn họ cam nguyện tiếp nhận cả tộc bị diệt xuống tràng. Chương 2455, sung sướng. Lúc này, Đi Khảm Đột Tiên không lộ ra dấu vết liếc liếc một chút giờ phút này có chút tràn đầy phấn khởi nhi tử, trong lòng thầm động sách, Du Long tính cách vẫn là quá mức non nớt chút a. Kẻ làm tướng đều nhớ lấy tham công liều lĩnh, huống chi là vì quân chi người. Việc này có thể thành tốt nhất, nếu không, cũng chỉ coi là cho hắn mua một lần giáo huấn a. Đi Khảm Đột Tiên tâm tư rộng rãi, dù sao Du Long còn rất trẻ, hiện tại hắn nhiều phạm chút sai, ăn chút thua thiệt, cũng còn có tự suy ngẫm tự tra cơ hội. Nói đến, cái kia không có bất kỳ cái gì một phương top 100 đại tộc tọa trấn Đông Nam vực, đối con ta tới nói, cũng coi là phía trên là một chỗ hiếm có lịch luyện diệu địa. Các loại bãi triều về sau, cái này Long Dâu lão giả vỗ nhẹ đập Vương thị bả vai, ngữ khí thân như huynh đệ, Đi Khảm mở đất, tiểu nhi Du Long dọc theo con đường này an nguy, ta nhưng là đều giao cho đến trong tay ngươi a. Vương thị Đi Khảm mở đất vội vàng lấy quyền gõ ngực, Ngô Vương giải sầu, thuộc hạ nhất định sẽ tận dụng hết khả năng bảo hộ thiếu chủ Chu Toàn. Mang trở về lúc, chính là liền lông tơ đều không ít một cái nhi. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, Đi Khảm Đột Tiên thoải mái cười sau một lúc, vẫn không quên dặn dò, nhớ kỹ, ngươi lần này đi theo, chỉ dùng bảo vệ hắn một tính mạng người an nguy, hắn tất cả sự vật đều là chớ nhúng tay. Bản vương chính là muốn nhìn xem tiểu tử kia đến tột cùng là ngựa chết hay là lừa chết. Ngươi như giúp hắn chẳng khác nào là hại hắn, thậm chí có khả năng hủy ta Đi Khảm nhất tộc tương lai, nhớ kỹ sao? Đi Khảm mở đất vội nói, thuộc hạ ghi nhớ tại tâm, tuyệt không dám phụ vương thượng nhờ vả. Lúc này thời điểm thần thân, lão man vương, thậm chí cả toàn bộ Khải thị bộ tộc nhân đều không có có ý thức đến, bọn họ sắp đứng trước, trừ đánh lấy báo thù chiêu bài mà đến rất nhiều bộ tộc minh quân bên ngoài, càng có Đi Khảm thì cái này một siêu cấp bộ lạc, đang muốn đem sắc bén nanh vuốt cửa hàng rũi mà đến. Không lâu tương lai, Khải thị bộ tộc đem phải đối mặt, trừ báo thù quân đồng minh đàn sói vây quanh bên ngoài, càng có Đi Khảm thị đầu này hung ưng xoay quanh đỉnh đầu. Dực thị bộ thành dễ dàng cờ đổi chủ tin tức, tại Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực gây nên tương đối lớn chấn động. Bất quá lúc này, một tay bố cục mưu đồ, hàng phục Dực thị thương tộc số một đại công thần thần thân, lại lắc mình biến hóa thành nhà vườn, tại ngân diệp lĩnh bốn phía vui sướng ngắt lấy ngân diệp cành vàng cây kết xuất đến thúy ngọc quả. Trên thực tế không chỉ là hắn mặc dù không có tiếp nhận lão man vương phong cho chuẩn thượng tướng chi vị, cũng chưa từng nhận lấy thống lĩnh nhân vệ quân thực chức. Nhưng cuối cùng, lão Man Vương vẫn là cho hắn một cái nhân vệ quân thay đô đốc danh hiệu, để thần thân có thể toàn quyền thống ngự nhân vệ quân chi này Bạch Ngân quân đoàn. Thực tất cả mọi người minh bạch, thần tướng quân cái này thay đô đốc thay chữ, muốn lấy xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Kết quả là, con hàng này liền đem tuần tự hợp nhất không ít đạt thị hàng quân cùng dực thị hàng quân nhân vệ quân, hết thảy lôi ra thành trì, dạy bọn họ như thế nào đi hái lá, đi đoạn nhánh, đi hái trái cây thực, mà sẽ không đả thương cùng ngân diệp cành vàng rễ cây vốn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn này binh tướng nhóm toàn mẹ nó mắt trợn tròn. Không có lầm chứ, thần tướng quân gióng trống khua chiêng đem chúng ta mang ra thành, chính là vì hái chút trái cây, lột chút lá cây, lại mẹ nó chặt chút nhánh cây đây. Hắn nãi nãi, lão tử là đi lính tác chiến, lĩnh vết sẹo như lĩnh huy chương quân nhân, sao có thể làm loại này liền hạ cấp công sĩ đều khinh thường được làm sự tình. Nếu không phải là bởi vì thần thân tại cho nên quân bên trong riêng có uy vọng. Lại thêm chi mới được vương thượng chính miệng căn dặn, để những cái kia mới hàng mà đến binh tướng nhóm, không nổi lên được cái gì bọt nước lời nói, cái này mênh mông hơn 1.500.000 quân chỉ sợ sớm đã tập thể bỏ gánh không làm. Bọn họ lại là không biết, cái này ngân diệp cành vàng nhánh cây diệp, quả thực, tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài khu vực là cỡ nào quý giá. Rất nhiều địa giai huyền đan luyện hóa, huyền phù triện vẽ, thậm chí cả huyền trận cứu tế, đều không thể rời bỏ cái này ngân diệp cành vàng lá cây gân, nhánh tủy, cùng quả thực. Nếu như nói, huyền tinh là huyền chức sư môn luyện chế ngũ đại huyền phẩm ắt không thể thiếu nguyên vật liệu, sử dụng tần suất cao đến 99,99%. Như vậy, cái này ngân diệp cành vàng nhánh cây diệp cùng quả thực, đối với luyện chế địa giai huyền đan, huyền phù, cùng huyền trận mà nói, bắt đầu dùng tần suất cũng đầy đủ cao đến 4-5% 10. Dựa theo Nguyệt Quang Chi Lâm một ngày chính là một năm bốn mùa thời tiết quy luật, thần thân nếu có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mười mấy 20 năm, đem ngắt lấy mà đến, để cạnh nhau nhập không gian bao khỏa sẽ không thay đổi chất cành lá quả thực, hết thảy mang về huyền khí thế giới. Không có gì ngoài hắn lưu lấy dùng riêng lượng, lại đem còn lại đều bán đi, đổi được linh thạch tư nguyên chỉ sợ đều là một món khổng lồ. Bởi vậy, đoạn này thời gian đến nay, thần tướng quân nghiêm chỉnh biến thành một vị sung sướng nhà vườn, theo sớm bận đến muộn. Nhân vệ quân hái xuống mới mẻ cành lá, quả thực, toàn bộ lân cận tụ tập xả ra, chỉ chờ cưỡi phi hành tỏa kỵ thần tướng quân đến đây một đợt lấy đi. Ha ha ha ha, thoải mái a, chính xác nhi thoải mái. Thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, bình thường mà nói, huyền linh đại lục phía trên ngân diệp cành vàng cây là trăm năm vừa mở hoa, trăm năm một kết quả sau không hư không nát, không điêu không tạ, lại là trăm năm. Nhưng tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm, lại là trăm ngày vừa mở hoa, trăm ngày một kết quả. Ca trợ khải thị bộ tộc đánh hạ dược thị bản thành sau ngày thứ hai, liền đúng lúc gặp ngân diệp cành vàng cây kết quả ngày, quả nhiên là cơ hội trời cho. Lúc đến bây giờ, vùng này thiên nghiêng ngân diệp cành vàng rừng cây, đều đã sắp bị thần thân chỉ huy nhân vệ quân càn quét trống không. Cũng không biết mình vị kia thần tướng quân túi càn khôn là cái gì đồ chơi chế thành. Làm sao lại như vậy có thể giả bộ? Không phải sao, cái này mấy ngàn hecta cánh rừng, mình mông vô tận thụ hải, mấy ngày nay đến nay chúng ta đánh xuống không biết bao nhiêu quả thực cùng cành lá, thần tướng quân lại đều thật có thể giả đến mức xong. Ai vẫn là tranh thủ thời gian làm việc đi, đem trước mắt cái này sau cùng một mảnh lùm cây giải quyết, chúng ta liền có thể dẹp đường hồi phủ. Các loại sau này trở về, ta liền hướng thần tướng quân chào từ giã. Cũng tính ta một người, hắn nãi nãi, đợi tại này cầu thí nhân vệ quân, lại mỗi ngày chạy ra đến lột lá cây, hái trái cây. Đây con mẹ nó là mình quân nhân cái kia làm việc nhi sao? Không tệ, lão tử cũng là điểm trả lại, đầu hàng tới lại bị phân chia đến như thế một vị kỳ hoa tướng quân thủ hạ. Đi theo hắn lăn lộn, có thể có cái gì tiền đồ. Nói đúng là a, lúc trước ta còn mừng thầm, nghĩ đến mình vị này thần tướng quân tuổi trẻ tài cao, càng từng tại đấu tướng thời điểm lấy yếu thắng mạnh, đáng giá đi theo. Có ai nghĩ được, hừ, các loại sau này trở về, ta tình nguyện chịu một trận tấm ván, cũng muốn chào từ giã nhân vệ quân chi vụ, chuyển đầu hắn tướng quân dưới trướng. Trên thực tế, thần thân cái này sung sướng nhà vườn, ỷ vào chính mình toàn lúc toàn bộ khai hỏa thần hồn năng lực nhận biết, sớm đã đem mỗi một danh tướng sĩ xì xào bàn tán nghe lọt vào trong tai. Có điều hắn lại là tuyệt không quan tâm, hắn liên khải thị bộ tộc vương vị đều không để ở trong mắt, như thế nào lại để ý một chút binh tướng bị tức giận mà đi. Chương 2456, đến tột cùng là ai? Có lẽ cho tới bây giờ, thần thân cũng chỉ là đem mình làm Nguyệt Quang Chi Lâm một tên khách qua đường a. Ngẫu nhiên trời tối người yên, thiếu niên này sẽ còn uống một mình mấy cái chung chua ngọt rượu trái cây, nhìn qua đó cũng không thông minh sảng rực rỡ ngôi sao hư không, lặng lẽ thán một câu độc tại xứ lạ vì dị khách. Mà mỗi lần lúc này, đều càng thêm kiên định hắn phải sớm một ngày mạnh lên, sớm một ngày quay về huyền khí thế giới quyết tâm. Ngày kế tiếp, hoàng hôn, lão Man Vương cùng thần thân không phân quân thần, kề đầu gối mà ngồi, thần tướng quân a, ngươi để lão phu nói ngươi cái gì tốt đâu. Lão Man Vương mới vừa cùng thần thân đối ẩm một chén, lung tung lau một thanh miệng, liền nhíu mày cười mắng, ngươi nhân vệ quân về thành ngắn ngủi nửa ngày thời gian, không ngờ có vượt qua ba phần binh tướng tìm ngươi chào từ giã, chuyển đầu hắn bộ. Muốn không phải sớm chút thời gian, thiên vệ quân cùng địa vệ quân chủ đẹp trai hướng bản vương báo cáo việc này, ta đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đâu. Mà ngươi ngược lại tốt, những người kia tìm ngươi chào từ giã, chuyển đầu hắn bộ, ngươi liền mí mắt nháy đều không nháy mắt một chút sẽ đồng ý. Thậm chí đều không thuận theo cố định quân quy, để bọn hắn tiếp nhận côn trượng chi phạt. Cái này, ngươi đây không phải biến tướng cổ vũ bọn họ chuyển đầu hắn quân bộ sao? Nói đến đây, lão Man Vương thấy đối phương giống như cười mà không phải cười thần sắc, cảm thấy bất đắc dĩ, ai? Bản vương biết, ngươi đối với ta bộ tộc binh quyền không có không dã tâm, đối với thống binh nhiều ít cũng liền không quan trọng. Nhưng bản vương đem nhân vệ quân toàn quyền giao cho ngươi đến thống lĩnh, cũng là từ đối với ngươi tín nhiệm a. Bản vương cũng không hy vọng mấy tháng xuống tới, đội ngũ này biên chế đều nhanh bắt kịp xích kim cấp quân đoàn, nhân vệ quân, trong tay ngươi còn lại người đếm, lại ngay cả bạch ngân cấp quân đoàn đều khác rất xa. Nghe đến nơi này, thần thân đã cho đối phương rót đầy tửu, lại đem chính mình bình rượu lấp đầy, lúc này mới không để ý nói, vương thượng cũng đừng hao tâm tổn trí, muốn đi người, mạnh giữ lại không được. Ta cũng sẽ không ép ở lại, đây không phải là ta phong cách. Chỉ đợi thời cơ thuần thục, những cái kia một lòng đi theo vốn đem, nói gì nghe nấy, cực kỳ hiệu mệnh quân sĩ, nhất định có thể đạt được hắn quân đoàn binh tướng nhóm liền tưởng tượng cũng không nổi trọng thưởng cao đền đáp. Nói đến đây, thần thân nâng chén cùng lão Man Vương nhẹ nhàng đụng một cái, cho nên, hôm nay rời bỏ nhân vệ quân mà rời đi, ta không biết khuyên bọn họ dừng bước. Chỉ là, ngày khác những người kia nếu muốn vắt nhọn đầu trở lại, ta thần thân cũng nhất định sẽ không lưu dụng. Nói xong, thiếu niên ngửa cổ ngẩng đầu, đem cái kia rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lão Man Vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngô. Thôi thôi, dù sao nhân vệ quân là ngươi, xử trí như thế nào tất cả đều từ ngươi làm chủ. So với cái này, bản vương ngược lại là càng để ý những cái kia đánh lấy, báo thủ liên quân, cái này nhất kỳ số nhiều mặt xài lang hổ báo nhóm. Thần thân nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha, vương thượng đều có thể giải sầu, đám người kia hành tung, tuyệt trốn không thoát, nguyệt quang thiên linh, chi lực cảm giác. Huống hồ, vương thượng như là đã thu đến bọn họ chiến thư, cũng lời lẽ nghiêm khắc biên nhận nguyện ý tiếp nhận bọn họ khiêu chiến. Như vậy kể từ lúc đó, ta khải thị bộ tộc cùng bọn hắn liền là tử địch, nửa đường chặn giết cũng không đủ. Điểm này, bọn họ tại đặt chân ngân diệp lĩnh bốn phía trong nháy mắt, liền nên làm tốt giác ngộ a. Nhìn lấy thiếu niên này một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, lão Man Vương vẫn còn có chút không yên lòng, thần thân a, như người trước nói, lần này đến công cái gọi là báo thủ liên quân, chừng 100.000 chi chúng. Ngươi thật có lòng tin? Thần thân hướng trong miệng ném một hạt giòn non thơm ngọt cúc sen quả, nhai vô cùng hương, nói cho đúng, là chiến sĩ cảnh cùng xích kim cấp trở lên cao cấp công sĩ tạo thành tinh binh 100.000. Nếu là đem những cái kia lôi kéo đồ quân nhu tiền thuế, khí giới công thành binh lực cũng coi là, sợ là có thể đột phá 150.000 số lượng. A, lão Man Vương nhất thời không bình tĩnh, phải biết, giờ phút này hắn đem mới hàng cũ nạp toàn bộ binh tướng chung vào một chỗ, cũng bất qua 6-7 vạn số lượng. Mặc dù có bảo vệ đô thị kiên cố, nhưng tại nhóm hổ lang chi sư khí giới công thành trước mặt, chỉ sợ cũng mang không đến quá đại ưu thế a. Thần thân lại làm mỉm cười, hắc hắc không có việc gì, ta lúc này đào hố đủ lớn. Đào hố đây, lão Man Vương một mặt mộng bức, cũng là linh trận, thần thân một mặt thong dong, trên thực tế, ta tại ra lệnh cho người vệ quân hái quả những ngày này, đã ở ngân diệp lĩnh ngoại hơn 10 dặm chi địa, bố trí xuống trùng điệp linh trận. Nuốt mất cái kia 150.000 đại quân, muốn đến hẳn là không có vấn đề gì. Trên thực tế, còn có một câu thần thân không nói ra. Cái kia chính là vì cứu tế những trận pháp này, hắn trước đây kiếm lấy những cái này hồn năng toái phiến, cơ hồ đều tiêu hao sạch sẽ. Còn tốt hắn địa cảnh tam tinh huyền trận sư tay nghề còn không có ném, ngân diệp, cành vàng, thúy ngọc quả bực này chủ tài lại là theo lấy theo dùng. Thần thân ỷ vào tự thân hồn năng sự hùng hậu, đang suy tính ra địch quân đột kích đại khái phương vị về sau, liền tại ngân diệp lĩnh 10 dặm có hơn chỗ, bố trí lên 100 loại thấp phối bản huyền giai, linh giai trận pháp. Chỗ lấy cách ngân diệp lĩnh xa như vậy, hắn là sợ chém giết cùng một chỗ, khó tránh khỏi thành môn thất hỏa ương cập trì ngư. Dù sau này chiến dịch chỉ cần có thể lui địch liền tốt. Tiểu thắng đại thắng, thần thân tịnh không để ý. Nhưng nếu là bởi vậy hủy hắn mảnh này ngân diệp cành vàng cây, cái kia thiếu niên này không phải bị tức điên không thể. Như thế, bản vương liền theo ngươi nói, trước tại Ngân Diệp lĩnh nội bố trí xong phục binh. Lão Man Vương giơ cao chén rượu, hăng hái, chỉ chờ linh trận hiển uy, giết địch quân đại bại thời khắc, lại lao ra trắng trợn thu hoạch một phen. Tự làm như thế, thần thân mỉm cười nâng ngọn đón chào, vẫn không quên nhắc nhở một câu, còn mời vương thượng cần phải nghiêm lệnh tam quân, nhất định muốn nằm tại ta chỉ định vị trí bên trên. Bởi vì, chỗ đó cũng có linh trận chi lực, trợ giúp bọn họ ẩn nấp hành tung. Nếu không, nếu để cho đám kia xài lang hổ báo người được mai phục khí tức, trận chiến này, chỉ sợ cũng đánh không được để ý. Ngay tại thần thân một lời kết thúc trong nháy mắt, vừa mới để xuống bình rượu tay, đột nhiên run lên, hỏng bét, Tiểu Bạch mau trở lại. Những tên kia đến tột cùng là ai? Tiểu Bạch chỉ là thoáng tới gần điểm, liền bị bọn họ phát ra cảm giác, cũng đau hạ tử thủ. Ông Bạch, chỉ một thoáng, lão Man Vương chợt thấy một đạo lưu quang gấp chui vào thần thân thể nội. Tốc độ quá nhanh, các loại lão giả này lấy lại tinh thần tỉ mỉ nhìn thời điểm, lại phát hiện trước mặt an tọa thiếu niên bốn phía, đã không có mảy may dị dạng. Ách, thần tướng quân, ngươi không sao chứ? Thần thân lại là bầy làm ra một bộ bồn chồn thần sắc. A, ta tử lượng vương thượng ngài cũng không phải không biết, không có việc gì, còn uống đến phía dưới. Không phải, ta nói là ngươi vừa mới có một vệt ánh sáng. Lão Man Vương tổ chức lấy lời nói, muốn miêu tả ra vừa rồi dị tượng. Nhưng hắn nhìn chằm chằm đối phương một mặt mờ mịt thần sắc, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cảnh tượng, thật sự là quá nhanh, cũng quá kỳ dị. Hắn thật sự là nói không rõ lắm, cuối cùng đành phải coi như thôi, khụ, không có gì, có thể là bản vương uống hơi nhiều. Thần thân liền vội vàng đứng lên nắm lễ, như thế, phải kính xin vương thượng sớm đi nghỉ ngơi, mà tướng cáo lui. Chương 2457, dị chủng man hoang thú. Lúc này, khoảng cách Ngân Diệp lĩnh còn có hơn nghìn dặm chi địa nào đó mảnh trong rừng. Trời chiều ánh sáng tàn thông qua tầng tầng sương mù, đem cái kia rất có mông lung cảm giác tranh hồng ánh sáng ấn giữa khu rừng trên đường nhỏ, đem cái kia một hàng mấy người chiếu kim quang đầy mặt. Mấy người này lúc này liền chờ ở trong rừng, nửa bước không rời, ánh mắt ngắm nhìn cùng một cái phương hướng, đôi mắt sáng lập lòe như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ chỗ nhìn ra xa lâm sâu chỗ, đột nhiên thoát ra cái bóng người. Người này là cái sống lưng hơi gù lão giả, nhưng bắp thịt cả người đường cong lại vô cùng rõ ràng, thân hình cực kỳ cường tráng. Cái kia khói mái tóc màu xám bị từng vòng như kim loại quấn vòng, buộc thành một cái vừa dài vừa thô bím tóc, thẳng tắp đâm ở trên đỉnh đầu. Nếu có người tự nơi xa đột nhiên xem xét, lão nhân này kiểu tóc tựa như là trên đầu nhô lên một lá cờ cán, có chút cá tính. Mà tại hắn dưới chân, hai tay, phần lưng, thậm chí cả cái trán bốn phía, đều là ngưng tụ màu đen nhánh hồn hoàn. Trên dưới quanh người cùng sở hữu bốn cái vị trí ngưng ra hồn hoàn hình bóng, hơn nữa còn là màu đen trạch, liền đủ để tỏ rõ tu vi của người này, hắc thiết kỵ sĩ. Chỉ bất quá, trên đỉnh đầu hắn cái kia đạo hồn năng vầng sáng màu sắc, so với dưới chân, hai tay, cùng phần lưng tới nói, đều muốn mở nhạt một chút. Muốn đến lão giả này hoặc là thì là vừa vặn đặt chân hắc thiết kỵ sĩ cảnh không lâu, hoặc là cũng là bởi vì số tuổi quá lớn, man tu cảnh giới cũng theo đó thuận sườn núi mà xuống, cũng nhanh muốn ngã ra hắc thiết kỵ sĩ phạm trù. Nhưng bất kể nói thế nào, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm, man tu cảnh giới miễn cưỡng đặt chân hắc thiết kỵ sĩ cảnh cường giả, đều đủ để chấn bá một phương. Mà cái này tư nguyên đối lập cằn cỗi, bộ lạc thế lực trình độ cũng là thấp nhất Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam vực, một tên hắc thiết kỵ sĩ. Vậy cơ hồ là vô địch tồn tại. Lặng chờ ở đây mấy người nhìn thấy tên lão giả này về sau, bị bảo vệ ở giữa người thanh niên nam tử kia mỉm cười, nói: "Ha ha ha, xem ra ngài mới vừa xuất thủ chỗ công người, cũng không đơn giản a. Nếu là hời hợt thế hệ, có thể quả quyết không cách nào làm cho ta đi khảm thị Vương thị đại nhân tay không mà về." Đi khảm thị, Vương thị đại nhân, nguyên lai, cái kia hơi còng lưng, tại đỉnh đầu bộ buộc tóc như cờ lão đầu không là người khác, chính là đi khảm tộc vương phái đến bảo hộ hắn bảo bối nhi tử Tâm Phúc, đi khảm mở đất. Mà cái kia một mặt cười nhẹ tra hỏi tiểu thanh niên, chính là đi khảm vương tuổi gần 50 lúc, lão tới một con, đi khảm du long. Nghe thấy đi khảm du long nói, cái kia sống lưng hơi cong lão giả nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tiếp theo không nhanh không chậm nói, hồi thiếu chủ, bị lão phụ oanh kích không phải người, là đầu man hoang thú. Mà lại, nó man tu cảnh giới tựa hồ cũng không cao, nhưng thần kỳ là, nó vậy mà có thể ấp ủ ra cảm ứng chi hồn. Đi khảm mở đất trong mắt lóe lên trùng điệp nghi mang, nếu không phải lão phu thói quen mỗi đi một canh giờ, thì dốc hết toàn lực thả ra, cảm ứng chi hồn, quét tra một phen bốn phía tình trạng lời nói. Còn thật không biết muốn bị đầu kia xúc sinh theo dõi bao lâu. Như thế xem ra, cái này man tu nhóm cái gọi là cảm ứng chi hồn, cần phải thì cùng huyền tu nhóm chỗ biết rõ thần hồn năng lực nhận biết không sai biệt lắm. Nghe đến nơi này, Đi Khảm Du Long cảm thấy kinh ngạc, ồ. Vương thị đại nhân làm sao có thể xác định đầu kia xúc sinh là đang theo dõi chúng ta? Chẳng lẽ, người cảm ứng chi hồn, cùng nó va chạm lẫn nhau? Đi Khảm mở đất mãnh liệt gật đầu một cái, đúng vậy. Tại sao có thể như vậy? Đi Khảm Du Long đuôi lông mày vặn một cái, nói một mình, theo lý thuyết, có thể trưởng khống, cảm ứng chi hồn, chi lực man tu vốn cũng không nhiều. 10 cái kỵ sĩ cảnh siêu cấp đại man bên trong, thường thường cũng chỉ có 2, 3 người có thể được hiểu thấu đáo phương pháp này, chớ nói chi là trời sinh trí ngu man hoang thú. Nguyên nhân chính là như thế, lão phu mới phát giác được quỷ dị. Đi Khảm mở đất thói quen sờ sờ hắn dựng thẳng đâm cách đỉnh đầu lớn lên biển, thầm nói, càng quỷ dị là, lão phu sát chiêu rõ ràng đã công phụ cận, có thể chớp mắt mí mắt công phu, đầu kia xúc sinh lại đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. À thật sao, ha ha ha, vậy thật đúng là một kiện quỷ sự tình. Đi Khảm Du Long tiếng cười, nghe có chút quái dị. Nguyên lai, hắn là cảm thấy Đi Khảm mở đất đang trêu chọc chính mình chơi đâu, hừ, lão già này vẫn rất thích phô trương. Coi như người muốn nói cho bản thiếu chủ, lộ trình xa xôi, hung hiểm tứ phía, coi như người muốn lập cái hộ chủ chi công, cũng không cần đến diễn vừa ra như thế vụng về kịch đến cho ta xem đi. Sau đó hô, hắn vung tay lên, đã Vương thị đại nhân đã dọa lùi đầu kia xúc sinh, chúng ta liền tiếp theo đi đường đi. Vâng, các tùy tùng cùng kêu lên đồng ý, ngược lại là Đi Khảm mở đất vẫn như cũ ngưng lông mày không phát triển, thiếu chủ, cái kia bạch mao hổ hình man hoang thú phóng thích, cảm ứng chi hồn, đến điều tra bên ta, sợ không phải trùng hợp. Muốn hay không đem sự kiện này báo cáo vương thượng, không cần á, Đi Khảm Du Long hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, tại cái này không quan trọng Đông Nam vực, có Vương thị đại nhân tương hộ, bản thiếu chủ đủ để ngang dọc. Trong miệng người chỗ xưng kia cái gì bạch mao hổ hình quái vật, 89 phần 10 là cái dị chủng, chỉ có cảm ứng chi hồn, tự thân cảnh giới lại yếu bỏ đi. Nếu không lấy nó có thể lĩnh ngộ, cảm ứng chi hồn, thực lực, làm thế nào có thể không đánh mà chạy. Chúng ta cần gì phải bởi vì một lần nho nhỏ ngoài ý muốn thì trì hoãn toàn bộ đại kế tiến trình. Thế nhưng là, Đi Khảm mở đất còn muốn lại khuyên, lại bị Đi Khảm Du Long một lời lấy đoạt, đi nhanh đi Vương thị đại nhân, lại tiếp tục trì hoãn, bản thiếu sợ không nhìn thấy trận đại chiến kia trò vui đi. Đi Khảm mở đất trơ mắt nhìn lấy thiếu chủ một hàng dơ roi mà đi, trong lòng thầm than, ai, vẫn là đi một bước nhìn một bước đi. Hy vọng đầu kia bạch mao hổ hình man hoang thú, thật chỉ là cái dị chủng. Chỉ bất quá bởi vì nhất thời hiếu kỳ, mới thả ra cảm ứng chi hồn điều tra chúng ta hư thực. Cùng lúc đó, Ngân Diệp lĩnh thần thân từ biệt lão man vương, vừa về tới chính mình nơi đặt chân, liền lập tức sai người đóng chặt cửa sổ, sau đó đem tiểu bạch theo chiến sủng không gian bên trong gọi ra, một mặt lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Hóa ra Đi Khảm Du Long các loại miệng người bên trong chỗ xương dị chủng man hoang thú cũng là thần thân chiến sủng tiểu bạch. Giờ phút này tiểu bạch nửa nằm ở chỗ di chuồn, mất một chút lè lưỡi liếm liếm trái chân trước cái kia bị ngọn lửa khí kình thiêu đốt có chút tóc quan, biến thành màu đen vị trí, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hồ còn tốt lão đại kịp thời cảm ứng được nguy hiểm, đem ta triệu hồi. Nếu không, bản hổ thần liền sẽ không chỉ bị một chút thiêu đốt chi lực bị phỏng chân trước đơn giản như vậy. Thần thân vội nói, ta chỗ này còn có liệu thương loại huyền đan. Không cần không cần, chỉ là điểm bị thương ngoài ra mà thôi. Tiểu sáng choang đầu, lại đem vừa mới liếm sạch sẽ chân trước hướng phía trước duỗi ra, ngươi nhìn, cái này không đều đã được chứ. Chỉ tiếc lão đại bàn giao cho bản hổ thần nhiệm vụ, không thể đúng hạn hoàn thành. Chợt, tiểu bạch thay đổi trước kia loại kia dây thiên dây địa dây không khí cuồng vọng ngữ khí, cả trương hổ khắp khuôn mặt là nhân tính hóa vẻ mặt ngưng trọng, lão đại, xuất thủ tập kích bản hổ thần lão đầu kia. Cực kỳ lợi hại, chương 2458, khí thế to lớn mà đến, tạ tạ mà đi. Thượng. Thần thân cực kỳ hiếm thấy đến tiểu bạch lộ ra ngưng trọng như thế thần sắc, không khỏi hỏi, làm sao cái lợi hại pháp? Tiểu bạch nghiêng đầu hổ, giả trang trầm tư hình dáng, ngô. Làm như thế nào nói cho ngươi đâu? Có, không bằng liền lấy bản hổ thần chính mình nêu ví dụ đi. Chỉ thấy gật gù đắc ý nói, tại cái này không cách nào thôi động huyền khí địa phương quỷ quái, coi như để ngàn vạn cái hiện tại loại trình độ này ta, cùng một chỗ vây công, sợ đều chỉ có bị lão đầu kia lần lượt giết hại phần. Thần thân nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống, bởi vì hắn biết rõ, coi như tiểu bạch tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong, không cách nào thôi động thể nội huyền khí, nhưng nó đơn thuần dựa vào huyết mạch nhục thể thú lực, cũng đủ để cùng cấp bậc bạch ngân chiến sĩ đánh đồng. Mà cái kia đột nhiên làm khó dễ lão đầu, lại có thể tại hàng trăm hàng ngàn cái bạch ngân chiến sĩ vây công phía dưới thong dong trở ra, thậm chí còn có thể trái lại đem đối phương toàn bộ giết hại sạch sẽ. Cái này phải cần mạnh cỡ nào chiến lực, chí ít trước mắt thần thân là tuyệt đối không cách nào làm đến. Dù là thiếu niên này ỷ vào chính mình hồn năng cao tuyệt, hậu kình kéo dài, lại có Điệp Lãng trưởng cái này một đại sát khí tại, lấy hắn hiện tại tu vi, đồng thời giết hết mấy trăm tên Bạch Ngân chiến sĩ, chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Bởi vì, Bạch Ngân chiến sĩ cùng Nguyệt Quang đấu sĩ chênh lệch, thực cũng thì tương đương với Ngũ Tinh Huyền Vương cùng Cửu Tinh Huyền Hoàng so sánh thực lực. Cái sau có thể trong cùng một lúc đối chiến tình huống dưới, có nắm chắc liên tiếp giết hết mấy trăm người, vậy tuyệt đối coi là trong đó kiêu sở. Còn nếu là lấy một địch thiên, diệt vạn, cái kia cho dù là áp đảo Nguyệt Quang đấu sĩ phía trên dũng sĩ, đều là tuyệt nhiên không cách nào làm đến. Huống chi, tiểu bạch cùng tầm thường man hoang thú khác biệt. Nó thần hồn năng lực nhận biết, kích mẫn linh xảo thân thủ, coi như xa xa cảm ứng được đấu sĩ, thậm chí là dũng sĩ cảnh man hoang thú cùng man tu, đều có thể thong dong tránh đi mới đúng. Mà vừa rồi, tiểu bạch chẳng qua là theo dõi lược gần một chút xíu, liền lập tức bị cái kia một nhóm nhỏ người lập tức bên trong lưng còng lão giả sở kinh cảm giác. Đối phương tại trong điện quang hỏa thạch xuất thủ, đánh ra một đạo bão tố tập mà phát cáo trụ chi lực, ngăn cách xa như vậy, đều suýt nữa để tiểu bạch mất mạng. Thần thân hít sâu một hơi, tại cái này nguyệt quang chi lâm bên trong, dũng sĩ cảnh đại man, ca gặp qua không ít. Thậm chí còn thân thủ giết chết qua mấy cái, loại kia tầng thứ man tu, đều không có cách nào để, hồn năng vầng sáng, lực lượng thoát ly bản thể, từ đó đạt tới tấn công từ xa mục đích. Nói như vậy, ta thông qua tiểu bạch, chiến sủng thần hồn cảm giác chi liên quan hình ảnh, bắt được tên kia lưng còng lão giả, có thể là siêu việt dũng sĩ cảnh đỉnh phong, đã bước vào kỵ sĩ cảnh siêu cấp đại man. Lại có lẽ, cái kia để, hồn hoàn chi lực, ly thể mà phát một màn, là bái một loại nào đó thần bí mà cường đại man tu vũ kỹ ban tặng. Thần thân càng nghĩ, mày nhíu lại thì càng chặt, bởi vì vô luận là loại tình huống đó, cái kia sống lưng hơi cong lão giả thần bí, đều xa không phải hiện tại hắn có khả năng ứng đối. Có thể hết lần này tới lần khác lão giả kia một đoàn người, đi lại là thông hướng ngân diệp lĩnh phương hướng. Cái này, chỉ là trùng hợp sao? Thần thân trong lòng thầm nghĩ. Trên thực tế, từ hôm qua vào lúc giữa trưa, tiểu bạch nói nó nhìn đến một tiểu đội nhân mã xa xa dán tại quật luân thị đại quân về sau, từ đi từ ngừng thời khắc, thần thân đã cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Bởi vì, hắn đã theo dược thị hàng tướng trong miệng thăm dò, lúc trước chiến thư đột nhiên đến, dược thị bộ tộc mấy tên các lão tại tấu mời qua trước thiếu chủ về sau, liền vội vàng phái người hướng thương tộc Minh Hữu khởi xướng cầu viện sách. Dược thị cầu viện mỗi cái bộ lạc, bọn họ tên, huy hiệu chờ một chút, thần thân đều từng hướng lão man vương nghe ngóng nhất thanh nhị sở. Cái này quật luân bộ tộc, chính là được mời đến đây trợ chiến bộ lạc một trong. Có thể cái kia một đội không đủ 10 người tiểu túm nhân mã, liền chiêu bài đều chưa từng đánh ra, lại một mực không vội không chậm dán tại quật luân thị đại quân về sau, muốn như thế nào. Nguyên nhân chính là trong lòng có nghi, thần thân mới có thể mệnh tiểu bạch lặng lẽ truy tung, muốn tìm tòi hư thực. Ai có thể nghĩ, truy tung hành động mới tiếp tục ngàn lẻ một điểm, tiểu bạch thì bại lộ. Tiểu bạch, cái kiêu anh tập ngươi lão người hình dáng đặc thù, ngươi nhưng có ghi lại. Thần thân hỏi, tiểu bạch bĩu môi, lão gia hỏa kia che mặt đâu, lại chuyện đột nhiên xảy ra. Bản hổ thần sao có thể thấy rõ, bất quá có một chút ngược lại là cực kỳ dễ thấy, hắn kiểu tóc. Thần thân nghe đến nơi này, cũng có chút đồng ý gật gật đầu, không tệ. Ta mơ hồ trong đó cũng bắt được cái kia kỳ hoa kiểu tóc, đem dài đến vài thước tóc từng vòng nhi ràng mà lên, thẳng tắp đứng vững tại đỉnh đầu bộ, đúng không? Đúng đúng đúng, cũng là lão đại nói như thế. Ngô, tốt, ngươi về trước chiến sủng không gian cực kỳ tu dưỡng lấy, ta đi cùng lão man vương hỏi thăm một chút người này đường đi. Chỉ chốc lát sau, lão man vương biết được thần thân đi mà quay lại, vừa muốn sai người chuẩn bị tiệc rượu, lại bị thần thân vội vã lời nói chỗ đánh gãy, không cần, thuộc hạ lần này đến đây. Thực có chuyện quan trọng thỉnh giáo. Các loại lão man vương nghe xong thần thân miêu tả về sau, nhẹ nhíu mày, đi qua đi lại, ngô. Tóc đâm tại đỉnh đầu man tu bản vương ngược lại là gặp qua không ít. Có thể màu tóc hiện lên xám trắng, lại chừng cao 3-5 thước, thật đúng là một chút ấn tượng đều không có a. Thần tướng quân, ngươi vì sao sẽ có câu hỏi như thế? Bởi vì cái này người cho ta cảm giác rất bất an, thần thân một mặt nghiêm nghị, ta sợ hắn hội xấu chúng ta đại sự. Có thể bản vương thật không từng nghe nói qua, muốn không mời chào chúng thần đến hỏi. Thần thân suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu, vẫn là tính toán. Bây giờ chiến sự ngày càng tới gần, không cần thiết bởi vì một số tin đồn thất thiệt sự tình nhiễu quân ta quân tâm. Trước mắt trọng yếu nhất, vẫn là sau 3 ngày nhất chiến. Đến mức cái kia bị thuộc hạ lấy, Nguyệt Quang Thiên Linh, chi lực bắt được không rõ lão giả sự tình, trước thả một chút làm cũng không sao. Không thể không nói. Thần thân tại phái ra Khô Lâu đại quân giám sát về sau, đối báo thủ liên minh quân động tĩnh nắm chắc cực tinh chuẩn. 3 ngày sau trạng vạng tối, Ngân Diệp lĩnh lấy đông ngoài 30 dặm, trùng trùng điệp điệp 150.000 thảo phạt quân, khí thế to lớn mà tụ. cái kia đủ mọi màu sắc, đại biểu cho khác biệt bộ lạc huy hiệu cờ xí, nghênh gió vù vù. Xa xa nhìn lại, thật giống như một mảng lớn lộng lẫy màu sắc rực rỡ sóng biển, không ngừng lăn lộn chập trùng. Chỉ bất quá, cái này mảng lớn mỹ lệ bọt nước đánh ra mà đến, cũng không phải là chỉ có tráng lệ cảnh trí, càng thầm bao hàm sát cơ ngập trời. Lúc này, báo thủ liên minh trong quân, những cái kia đứng hàng phía trước các phương chủ soái nhóm, đều chế nhạo. À, dọc theo con đường này chúng ta các phương chủ soái cùng tiến tới, tưởng tượng vô số loại khả năng gặp phải, đến từ khải thị bộ tộc phục kích, tập kích bất ngờ. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà. Không phải sao, bây giờ chúng ta đều đã binh đến ngân diệp lĩnh ngoài 30 dặm, thám báo thám tử tới lui lui bôn ba không biết mấy trăm chuyến, lại ngay cả hắn khải thị bộ tộc nửa cái bóng người nhi cũng không thấy. Hừ, thật uổng phí chúng ta đem khải thụy long cái kia lão tiểu nhi muốn có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi nói, khải thị lão vương có thể hay không sớm đã bỏ thành, cả tộc mà chạy. Chương 2459, khí thế to lớn mà đến, tạ tạ mà đi. Hả, cái kia 10 vị thương minh bộ tộc chủ soái nhóm, ngươi một lời ta một câu, chế giễu khải thị bộ tộc một hồi lâu, mới có người cẩn thận lời nói, bất kể nói thế nào, còn là cẩn thận là hơn. Theo ý ta, làm phổ biến phái thám báo tại trước, nhiều lần tìm dò xét, để tránh thụ nằm tại cái kia trong rừng. Chúng ta đại quân thì chậm chậm mà đi, chỉ cần có thể tại trời tối trước tới gần ngân diệp dưới thành liền tốt. Một tên khác chủ soái nghe vậy, lớn một chút đầu, không tệ, vừa vặn thừa dịp cảnh ban đêm, để chúng ta khí giới công thành cuồng oanh loạn tạc một đợt. Đợi thành một phá, công có thể thành vậy. Lúc này, ngân diệp lĩnh bên trong, ta thiên a, cái này cần có bao nhiêu nhân mã? 100.000, 200.000, một tên dực thị bộ tộc hàng quân tiểu giáo chơi liều nuốt nước miếng, hoảng sợ bờ môi đều có chút trắng bệch. Ngươi vội cái gì, cùng hắn nằm sóng vai nhau khải thị bản tộc giáo úy lật cái đại đại bạch nhãn, nói nhỏ, vương thượng nói, nhà ta thần tướng quân tự có diệu pháp bại địch. Còn một người khác phụ họa theo đuôi, không tệ, chúng ta chỉ cần phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, tại trong rừng này vẽ xong tuyến địa phương bò, một động một chút thì là. Ách, ngươi cứ như vậy tin tưởng thần tướng quân lời nói. Dực thị bộ tộc hàng quân một mặt lo lắng liếm liếm bờ môi. Đó là tự nhiên, cái sau không chút do dự nói, ngươi là chưa thấy qua tướng quân nhà ta năng lực, nhớ ngày đó a, nối giáo cho giặc cánh độn xa thống soái 10.000 tên tinh nhuệ, xâm phạm ta khải thị bản thành. Kết quả ngươi đoán làm gì? Làm gì? Hắc hắc, nói ra sợ hù chết ngươi tướng quân nhà ta trước đó thiết lập thật kỳ dị linh trận, vẻn vẹn một hai hơi công phu, liền đem cái kia cánh độn xa 10.000 tên tinh nhuệ thôn sát hơn phân nửa đâu. Nghe vậy, cái kia mới hàng dực thị tiểu giáo lại là bĩu môi, cắt thổi, người tiếp lấy thổi, nhìn có thể hay không thổi lên bay. Ngươi, ai tính toán, không nói cho ngươi, chờ sau đó ngươi tự nhiên sẽ kiến thức đến. Cái kia dực thị thôn trưởng tiểu giáo đối với cái này khịt mũi coi thường, nói ta sợ đợi đến cuối cùng, lại là những cái kia thám báo trước một bước phát hiện chúng ta. Một khi để địch nhân thám báo truyền về tin đi, cái này mười mấy hai 100.000 đại quân cuốn tới, chúng ta sợ là ngay cả chạy trốn trở về thành thời gian đều chưa hẳn đầy đủ a. Ngươi yên tâm, vương thượng nói thần tướng quân hắn sớm đã tại chúng ta mai phục chi địa bố trí xuống linh trận, một chút thám báo là tuyệt không có khả năng phát hiện chúng ta. Linh trận còn có thể giúp chúng ta biến mất thân thể không hình thành nên. Ngươi đây cũng tin, người kia trợn mắt một cái. Ngươi muốn tin hay không đi? Khải thị bản tộc tráng hán lạnh hừ một tiếng, sau đó mà ngữ khí phát lạnh, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, muốn là ngươi dám vi phạm quân lệnh, tự tiện di động kêu to lời nói. Ta người giám quân này giáo úy đao nhưng không mọc mắt con ngươi. Ngươi, ai, lúc này anh em thật là phải bị nhà ngươi thần tướng quân cho hố chết đi. Cùng lúc đó, đi theo thần thân bên cạnh Khải Đoạn Khâu, lòng tràn đầy kích động. Nhưng hắn nhưng lại không thể không liều mạng đè thấp chính mình tiếng cười, kha kha kha kha, thần hiền đệ thật thần nhân vậy. Cái kia cái gọi là, báo thủ liên minh quân, theo phương hướng nào đến bao nhiêu người, bao lâu mấy cái khác nhưng đến, đều cùng ngươi tính toán không có chút nào ra vào. Bất quá, những cái này gấp chạy mà đến thám báo hẳn là sẽ không phát hiện chúng ta a. Thần thân chi thản nhiên nói câu không biết, liền không có đoạn dưới. Khải Đoạn Khâu lại hỏi, vậy chúng ta hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Thần thân lại là một cái gọn gàng mà linh hoạt hồi phục, tựa hồ không muốn cùng đối phương nhiều thổ lộ nửa chữ. Khải Đoạn Khâu cũng chỉ làm hắn trước đây cứu tế linh trận tiêu hao quá lớn, lúc này lại muốn thường xuyên chú ý địch quân động tĩnh, chủ tính trung toàn cục. Thực sự không rảnh cùng chính mình vô ích kéo, bởi vậy đối với hắn cái này lãnh đạm thái độ cũng là không lắm để ý. Không thấy thiếu niên này mày kiếm gấp vặn, trong mắt càng không ít vẻ khẩn trương a. Ai, xem ra một trận chiến này áp lực to lớn, liền thần lão đệ đều cảm thấy khó giải quyết a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Lão phu tại hắn số tuổi này thời điểm, đừng nói là đối mặt mười mấy hai trăm ngàn khí thế hung hung đại quân. Coi như đánh tới chỉ có mấy trăm tên hổ lang chi sĩ, ta cũng sẽ khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi, lòng bàn chân phát lạnh đâu. Thế nhưng là trên thực tế Khải Đoạn Khâu nhưng lại không biết, thần thân giờ phút này chỗ buồn, cũng không tại chiến trường này bên trong. Mà là bởi vì trước đây không lâu, có một cái vừa mới lan truyền xuất thần hồn năng lực nhận biết, tìm kiếm đến cái kia quỷ dị lão giả một hàng khô lâu binh, trực tiếp bị đối phương hướng đem tới, một chân đạp xuống. Bành, một đạo động tĩnh không tính là quá lớn trầm đục âm thanh về sau, cái kia lưng còng lão giả liền ngay cả mang người thực sự cái vỡ nát, chỉ trên mặt đất lưu lại cái hơn 10 thước sâu, dài hơn 3 thước rộng thùng thình dấu chân. Dấu chân bốn phía, còn có từng tia hỏa năng nóng bỏng qua cháy đen dấu vết. Gạch chéo người cái vòng vòng, lão gia hỏa này đến cùng là ai? Lại một đường truy đến nơi đây, thần thân trong lòng là càng phát ra không chắc, không biết sao bây giờ đại chiến trước mắt. Hắn đã cùng Khải Kỳ Lỵ cùng lão Man Vương Ưng Thuận qua hiệu mệnh 5 năm hứa hẹn, lại có thể lâm trận lùi bước. Huống hồ, thiếu niên này cũng có chút dứt bỏ không được cái này một mảng lớn kiếm không dễ ngân diệp cành vàng lâm. Vù vù, bá bá bá. Lúc này, địch quân thám báo đã ở trong rừng bốn phía tìm tòi thăm dò, thỉnh thoảng phát ra chút sột sột soạt soạt tiếng vang. Nhưng là, nằm ở nơi này 50.000 đại quân tại thần thân cứu tế trận pháp che giấu dưới, đảm nhiệm thám báo nhóm như thế nào tìm nhìn. Chỉ cần không có thần hồn phóng ra ngoài cảm giác bản lĩnh, thì tuyệt đối khó có thể khám phá hình. Lúc này thời điểm, cơ hồ tất cả khải thị bộ quân nhóm đều cùng thần thân một dạng khẩn trương, sợ mình hội bại lộ. Thần thân cũng khẩn trương, nhưng hắn khẩn trương lại là một chuyện khác, lão nhân này một hàng. Chẳng lẽ là tu giới tam tông thất môn nhất tuyệt địa phái tới truy sát ta người? Cũng không đến mức đi, trong tu giới, như có người có thể giống như ta, đều chiếm được man tu cùng huyền tu, chỉ sợ sớm đã đem phương pháp này phát dương quang đại. Chinh phục Nguyệt Quang Chi Lâm, lược tận vô số tư nguyên. Làm thế nào có thể đợi đến hôm nay mới đến? Nhưng nếu như bọn họ không phải tới từ huyền khí thế giới, mà ta tại cái này Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cũng không đắc tội cái gì đại thế lực a, vậy bọn hắn thì càng không có lý do là hướng về phía ta đến. Cuối cùng, thần thân tâm cảnh một thông suốt, không tệ, khẳng định là chính ta hoảng sợ chính mình. Mấy tên kia căn bản cũng không phải là hướng ta tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến ngày đã lặn về phía tây hơn phân nửa, sắc trời mộng hắc thời điểm, tìm lâm thám báo nhóm một bên top 5 top 3 trở về chạy, một bên thổi lên khẩu kỹ. Bố cô bố ục ục, cái kia nghe có điểm giống là bén nhọn bản chim quốc gọi tiếng qua truyền ra, báo thủ liên minh quân chư vị đại soái bỗng cảm giác an lòng, ha ha, không có phục binh. Tăng thêm tốc độ, xuất phát, báo thủ liên minh quân vừa mới chuẩn bị tăng tốc cước bộ, thế nào lại dưới chân đột nhiên xảy ra dị biến. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Nguyên bản chỉ có mắt cá chân cao, mảng lớn yếu đuối vô hại nhánh cỏ, đều ở đây lúc vô cùng điên cuồng, vô cùng nhanh chóng sinh trưởng leo lên. Chỉ một cái nháy mắt, liền đem 150.000 đại quân, tính cả đồ quân nhu, hết thảy trói buộc nắm chặt. Xì, lạp lạp lạp, cùng lúc đó, bỗng nhiên dài ra gấp trăm lần, nghìn lần nhánh cỏ gai sắc vào vội vàng không kịp chuẩn bị nhân mã thể nội về sau, bắt đầu điên cuồng phun ra độc dịch. Ách, ách a a a, cái này, những này là thứ quỷ gì? Chỉ một hơi ở giữa, vạn quân kêu rên, hoảng sợ các quân chủ soái trong lòng run sợ, tiền quân biến hậu quân, lui, mau lui lại. 150.000 báo thủ liên quân, quả nhiên là khí thế to lớn mà đến, tạ tạ mà đi.